Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 6. Và tập 7 chính là tập cuối của truyện. Chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Chúc các bạn có giây phút thư giãn thú vị qua giọng đọc của Mai. Tập 6. Chuyến công tác lần này của Tế Xuyên ở phía Bắc, một nơi cách khá xa Giang Thành. Cô không rõ được nhiều vì anh nói đây là hội nghị kín đột xuất. Với tư cách cục trưởng, anh đích thân tham dự, còn ít khi được dùng điện thoại. Chỉ khi mỗi tối về đến khách sạn, vì thấy thời gian sớm hơn mới gọi cho cô. Còn không, anh chỉ gửi tin nhắn, rồi sáng sớm gọi lại cho cô. Có khi anh nghe máy, có khi vì quá mệt, cô ngủ say bỏ lỡ cuộc gọi từ anh. Đêm hè có gió, làn gió mát lạnh ùa vào những lá cây phía trước triển lãm tạo thành âm thanh kỳ lạ. Kỳ lạ như lòng cô lúc này. Nếu như không kết hôn với em, Tế Xuyên chắc chắn kết hôn với Tào Viên Uyển. Vì sao à? Viên Uyển là con gái cưng của Bộ trưởng Bộ Công an. Trước đây ông ngoại của Chu Tế Xuyên từng là người dẫn dắt cha của Uyên Viễn đi được đến vị trí hiện tại. Ông ấy rất ưng cô cháu dâu này. Cố Khanh cố gắng khiêu khích ánh. Xinh đẹp, gia thế tốt, thông minh, tài giỏi, có bản lĩnh. Bọn họ luôn được gọi là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hiện tại Viên Uyển vẫn chưa kết hôn. Những cuộc họp cấp cao thế này, bọn họ luôn đi với nhau, gặp mặt nhau. Còn có việc làm gì cùng nhau hay không, không ai dám chắc. Nói chung thì Viên Uyển luôn làm việc cùng Tế Xuyên, bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc. Nghe đến đây, anh đột nhiên cảm thấy một luồng nguy cơ dâng trào. Bây giờ cô mới nhớ, cô thấy cái tên này nhiều lần xuất hiện trên màn hình điện thoại của Tế Xuyên. Chính là người rất hay gọi cho anh. Có khi là sáng sớm, có khi buổi trưa, có thể chiều tối, thậm chí đêm khuya. Cô ta thình lình xuất hiện như bóng ma. Và một khi gọi cho anh, chắc chắn có việc gì đó quan trọng. Vì cô thấy vẻ mặt Tế Xuyên rất căng thẳng. Cái đêm anh đột ngột nhận lệnh rời đi, chính là cái người tên Viên Uyển đó gọi cho anh. Anh nghe xong chẳng những không tỏ vẻ khó chịu, cô còn cười nhìn Cố Khanh khinh thường anh ta. Cố Khanh, anh đừng ở đó suy bụng ta ra bụng người. Không phải ai cũng giống hạng người như anh đâu. Tôi không biết anh lấy từ đâu ra bức ảnh này, nhưng tôi cảnh cáo anh, đó là cuộc họp được bảo mật. Nếu anh để bức ảnh đó lọt ra ngoài, hậu quả thực không dám tưởng tượng đâu. Hơn hết tôi tin chồng tôi, Chu Tế Xuyên ấy à? Anh ấy không giống anh. Đừng có nói nhảm, anh nói gì tôi cũng không tin đâu. Khanh không mấy quan tâm lời cô nói, anh ta tự ý gửi bức ảnh qua cho cô, rồi vừa cười vừa nói, ánh, dù trước đây hay làm hiện tại, vị trí thiếu phu nhân Cố gia chỉ luôn dành cho em. Nếu bây giờ em hối hận và em đồng ý ly hôn với Tế Xuyên, anh lập tức hủy hôn với Ân Hy. Hiện tại thể diện đối với anh không quan trọng, em mới là quan trọng. Anh ta đúng là có bệnh rồi. Ánh, anh hối hận rồi. Hối hận vì trước đây không thành thật với em, không nói rõ bản thân yêu em nhiều thế nào. Anh không sợ mất em, vì anh nghĩ em không thể rời khỏi anh. Khi em nói muốn hủy hôn và em kết hôn với Tế Xuyên, anh mới biết anh không giữ được em nữa. Nhưng anh biết em chỉ muốn xả cơn giận. Em muốn khiến anh hối hận, muốn anh để ý đến em nhiều hơn. Em căn bản cũng không yêu Tế Xuyên. Người em yêu chính là anh. Ánh, anh hứa với em, sau này chỉ có mình em, được chứ? Thần kinh, anh ta uống nhầm rượu giả đấy à? Đứng đây nói những lời vô nghĩa đó nữa. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Này Khanh, tôi không có thời gian đứng đây nói nhảm với anh đâu. Nhưng tôi chỉ muốn khẳng định, những gì tôi làm chỉ là muốn thoát khỏi hôn ước với anh. Tôi thoát được rồi thì rất vui vẻ. Anh đừng ở đó tự mình đa tình, mơ tưởng. Nếu tôi có ly hôn, anh cũng không có cơ hội. Tôi chính là ghê tởm loại người như anh. Anh sắp làm cha rồi, cũng sắp kết hôn, phải sống cho tử tế đi chứ. Thực ra Ân Hy xứng đôi với anh đấy. Cẩu nam đi với tiện nữ, xứng đôi lắm. Chúc hai người hạnh phúc. Lúc bước lên xe, anh mang theo tâm trạng bực bội đóng mạnh cửa, vẻ mặt hiện rõ không vui. Tình đoán được những lời Khanh nói không hề dễ nghe chút nào. Sao thế? Cố Khanh nó nói gì với cậu à? Ánh đưa bức ảnh vừa nhận được của Cố Khanh cho Tình xem. Vừa nhìn thấy bức ảnh, Tình vô thức gọi tên cô gái đó. Tào Viên Uyển. Anh bất ngờ nhìn Vạn Tình. Cậu biết cô ta à? Ừ, lúc trước nghe Dĩ Tôn nhắc đến, tớ với Dĩ Tôn từng gặp cô ấy cùng. Nói đến đây, bỗng Vạn Tình đưa tay ôm miệng, hai mắt mở to nhìn ánh. Sao lại ngập ngừng? Sao lại không nói tiếp? Vạn Tình nói được một nửa thì im, rõ ràng suy nghĩ không biết có nên nói tiếp hay không. Vạn Tình, tớ với cậu là bạn. Nếu biết chuyện mà giấu tớ tuyệt giao với cậu đấy. Vạn Tình nghĩ lại cũng không có gì, cho nên quyết định nói. Một năm trước, tớ với Dĩ Tôn tình cờ gặp Tế Xuyên đi cùng với Viên Uyển. Họ ăn tối nhà hàng. Lúc đó Tế Xuyên vẫn độc thân. Tớ còn nghĩ cô ấy là bạn gái Tế Xuyên. Hỏi Dĩ Tôn, anh ấy nói bọn họ là thanh mai trúc mã. Nhà ngoại của Tế Xuyên và gia đình Viên Uyển khá thân thiết. Nhưng mà quen biết lâu rồi, họ vẫn không kết quả gì. Bây giờ cậu với Tế Xuyên cũng đã kết hôn. Tớ nghĩ chắc họ cũng không có cái gì đâu. Bức ảnh này không rõ ràng. Đừng nói cậu tin tưởng những gì Cố Khanh thêu dệt đấy nhá. Đừng nhìn anh không tin, chỉ là cô không yên tâm ấy. Anh không vội trả lời cô, im lặng nghĩ xa xăm. Một lúc lại nhìn Vạn Tình. Này, cậu muốn đi du lịch không? Du lịch á? Bây giờ rảnh lắm sao mà đi du lịch? Tớ muốn tìm linh cảm, phía Bắc phong cảnh đẹp. Nơi đó chẳng phải có thảo nguyên thơm mộng à? Lâu rồi tớ với cậu không đi du lịch với nhau. Xem như đi nghỉ dưỡng. Lão nương bao hết, thế nào? Một tuần nữa đến ngày bọn họ bắt đầu chuẩn bị dự án về tiền sảnh khách sạn của Huyền. Ngoài ra còn có nhiều số lượng tranh được đặt vẽ đang được hoàn thành. Ánh còn chê ít việc, lúc này lại rủ đi du lịch. Ý đồ rõ ràng rành, định lừa ai chứ? Tình nhìn cô chăm chăm, vẻ mặt trầm ngâm. Tớ thấy cậu khác trước rồi đấy. Ánh gật đầu, tớ cũng nghĩ thế. Dạo này tớ hình như ngày càng xinh đẹp. Sáng nay khi nhìn vào gương, tớ suýt khóc vì bản thân quá đẹp đấy. Ý tớ là cách cậu giải quyết vấn đề thay đổi ý. Cậu không còn bốc đồng nóng này nữa. Đúng là với tính khí hung dữ của anh trước đây, cô ấy đá chết Cố Khanh ngay tại chỗ. Anh chẳng thèm ngẩng đầu mà thản nhiên nói, tớ không thể làm gì khác. Chu Tế Xuyên nói nếu tớ sẽ bị thương, anh ấy sẽ đau lòng. Cho nên tớ chỉ đành nghe theo anh ấy. Lúc nào cũng phải giữ mình bình tĩnh giải quyết vấn đề. Ồ, hóa ra do chồng nghiêm khắc à? Tình kéo dài câu nói với giọng điệu mơ hồ. Anh đỏ mặt vì giọng điệu dài dòng không phù hợp của bạn. Vừa định đổi chủ đề, Bạn Tình đưa tay chạm vào má anh. Này, cậu yêu Tế Xuyên rồi à? Anh hất tay cô ấy rồi quay mặt đi, muốn thắt dây an toàn lại. Nhưng thực ra vô cùng lúng túng. Cô ấy cứ kéo kéo dây an toàn, loay hoay cả buổi chưa thắt xong. Cuối cùng chỉ đành thừa nhận, tớ không rõ, nhưng dường như tớ thích anh ấy. Kiểu rất thích ấy. Anh ấy đi xa như thế, tớ nhớ anh ấy. Muốn được ôm anh ấy, hôn anh ấy. Thích được ngửi mùi hương của anh ấy, có anh ấy bên cạnh. Nhưng tớ không rõ bản thân mình lắm, cho nên tớ phải đi xác nhận ý. Tớ cũng muốn xác nhận xem Chu Tế Xuyên có cùng cảm xúc với tớ không. Nếu anh ấy không có... Vạn Tình cắt ngang, cậu đi làm gì? Ly hôn à? Cô lắc đầu, trừ khi anh ấy nói trực tiếp với tớ, anh ấy không muốn tớ nữa. Ý của tớ ấy, tớ sẽ ly hôn trong hai trường hợp. Thứ nhất, tớ nghĩ cuộc hôn nhân này vẫn ổn, nhưng Tế Xuyên lại nói với tớ anh ấy không còn muốn tớ nữa. Thứ hai, Tế Xuyên thấy cuộc hôn nhân vẫn ổn, nhưng tớ cảm thấy không thoải mái. Đến giai đoạn này, tớ thấy mình vẫn ổn, nên trừ khi anh ấy nói gì đó, nếu không tớ không ly hôn. Đã 11 giờ đêm khi anh nhận tin nhắn từ Tế Xuyên, anh hỏi cô ngủ chưa. Cô vừa tắm xong, đang thu xếp hành lý nên trả lời tin nhắn của anh. Chưa, anh họp xong rồi à? Tin nhắn vừa gửi đi, anh trực tiếp mở cuộc gọi video. Cô cầm điện thoại sắc mặt thay đổi. Anh cũng vừa tắm xong, ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, mặc cái áo choàng tắm màu đen cổ rộng để lộ xương quai xanh gợi cảm, bộ ngực săn chắc quyến rũ. Thắt lưng không buộc chặt, giống như không buộc gì cả. Những giọt nước chưa lau trên tóc trượt xuống cổ, xuống đến tận dưới, mơ hồ nhìn thấy cả cơ bụng. Anh dường như không nhận ra mình trông quyến rũ đến thế nào, vừa lau tóc bằng khăn, cử động uể oải và tùy tiện. Động tác cánh tay khiến cổ áo anh mở rộng hơn. Ông xã ơi, anh có thể mặc quần áo chỉnh tề được không? Cô nghi ngờ anh cố ý làm vậy. Mà anh đâu cố ý, vừa rồi đang suy nghĩ gì đó, nên lúc thắt dây lưng anh chỉ tùy tiện kéo, không hề phát hiện dây lưng bị lỏng. Anh muốn nói, lúc còn ở nhà, anh thậm chí đi ngủ không mặc gì, em đâu có ngại ngùng. Bây giờ ít nhất anh mặc áo choàng tắm, nhưng cổ áo hơi hở sao em lại ngại. Nhưng cuối cùng không dám nói, chỉ ngoan ngoãn thắt lại dây áo. Hơn nữa, sao cô ấy không nhìn vào chính mình? Bộ đồ ngủ lụa đen 2 giây để lộ bờ vai trắng gợi cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào sau khi tắm xong càng thêm quyến rũ. Anh muốn được ôm và hôn cô, cảm giác có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào và ăn được, thực sự nó khó chịu thật. Hôn lễ của Khanh và Ân Hy diễn ra vào ngày nắng đẹp, tiếc là không khí không mấy đẹp đẽ. Từ khi Cố Khanh quyết định kết hôn với Ân Hy, bà Hà hoàn toàn không để ý anh ta, thậm chí chẳng thèm nhìn anh ta trong suốt mấy tháng. Hôn lễ bọn họ diễn ra kín kẽ, không có nhiều người nhận được lời mời, nhưng tin tức này lan truyền rất nhanh trong nhóm nội bộ chuyên đi tám chuyện. Theo lý mà nói, hôn lễ của thiếu gia nhà họ Cố cũng là cháu trai được sủng ái nhất của nhà họ Cố, hẳn phải là cảnh tượng long trọng, rầm rộ náo nhiệt. Nhưng theo lời những người tham gia, thực tế không phải thế. Đó là một đám cưới khá buồn tẻ và buồn cười. Phần lớn người nhà họ Cố đều là thế hệ trẻ. Những người lớn tuổi duy nhất là cha chú của Cố Khanh và một vài người chú họ xa mà anh ta cũng không nhớ tên. Mẹ Cố Khanh cũng không đến, mà nó bị bệnh không đến được. Đương nhiên là không ai tin. Ai cũng biết rõ, bà thấy mất mặt không muốn xuất hiện. Trước đó chính bà là người ngăn cản bọn họ kết hôn nhiều nhất. Anh hoàn toàn không quan tâm đến việc Khanh kết hôn. Cô háo hức đi đến nơi công tác của Tế Duyên. Máy bay hạ cánh lúc 8 giờ sáng. Anh cố tình đi sớm. Cô muốn đến khi Tế Duyên đã đi họp, như vậy có thể gây bất ngờ cho anh. Ánh và Vạn Tình đặt căn phòng cao cấp ở khách sạn với Tế Duyên. Đến nơi bọn họ thay quần áo rồi đi ăn ở nhà hàng bên dưới khách sạn. Đều là những món địa phương rất ngon. Anh có chút buồn ngủ. Trước khi đi cô âm thầm nhắn tin cho Đức muốn anh ta giúp đỡ cô. Đức cũng rất được việc. Anh ta hiểu dự định của anh, còn âm thầm báo cáo lịch trình của Tế Duyên cho cô. Anh ta nói cuộc họp hôm nay kết thúc sớm, bọn họ quay lại lúc 10 giờ, sau đó 2 giờ chiều mới tiếp tục. Không đi ngủ nữa, anh cùng Vạn Tình đi dạo một vòng nơi đây, xem như giết thời gian, ngắm phong cảnh, hít thở không khí. Lúc cả hai quay lại, 9 giờ 45, cô muốn về sớm 15 phút để chờ Tế Xuyên ở sảnh. Để khi anh gần như ngủ gục trên ghế, Tế Xuyên cùng một số người nữa quay về. Bọn họ đàn ông đều mặc quần hâu áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh, phụ nữ mặc váy công sở. Cũng là áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh, chỉ là những cán bộ công chức kiểu mẫu vô cùng nghiêm túc. Anh dễ nhận ra Tế Duyên trong số đông. Ánh hào quang của anh vô cùng sáng chói, không thể lu mờ, vừa đi vừa cười với những người bên cạnh, có cả Viên Uyển nữa. Tuy nhiên ngay khi nhìn thấy cô, đôi mắt đen Tế Duyên tối sầm, và khi anh liếc nhìn cô, nụ cười của anh dần biến mất, lông mày anh nhíu lại. Bà xã, sao em lại ở đây? Giọng điệu có vẻ đều đều, nhưng nghe kỹ hơn có hơi bất mãn, dường như có ngọn lửa trong đôi mắt đen của anh. Cô hơi hụt hẫng. Anh không vui khi thấy cô ở đây. Gương mặt anh thanh tú trắng trẻo không tì vết, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng có làn da hồng hào tự nhiên, đôi mắt đẹp hút hồn, trông như vừa dùng chức năng làm đẹp trên điện thoại. Tóc cô được búi gọn gàng, cô mặc chiếc áo khoác dài màu xám nhạt đơn giản, quần jean bó, đôi chân dài và thẳng, trông cô mảnh khảnh và cao ráo. Cô biết đến đây nhất định gặp những người có thân phận. Cô không thể để Tế Xuyên khó xử hay mất mặt, và cô làm được. Khi nghe gọi cô bà xã, mọi người dừng bước chân, ánh mắt đổ dồn phía cô. Em đến đây vì nhìn bức ảnh anh cùng người phụ nữ khác cười nói với nhau, hay là phải trả lời em đến đây gặp tình địch của mình? Anh bị ánh mắt bất ngờ thờ ơ của anh nhìn chăm chăm, nhất thời không biết nên nói gì. Trong lúc đó, giọng một người đàn ông vang lên kèm chút bất ngờ. Bà xã, vậy đây là phu nhân của cục trưởng Chu à? Bọn họ đúng là không biết cô. Phải thôi, đám cưới của bọn họ chưa tổ chức, ngoại trừ gia đình hai bên và vài đồng nghiệp không ai biết cô là vợ anh. Bỗng anh thấy cô chút hối hận khi cô không đồng ý tổ chức hôn lễ với anh. Thấy cô đứng im không phản ứng, Vạn Tình nắm cánh tay cô rồi kéo cô đi đến gần. Xin chào, tôi là bạn thân của cục trưởng phu nhân. Ngại quá, chúng tôi có dự án gần đây, không ngờ lại trùng hợp như thế. Mọi người cũng ở khách sạn này à? Tế Xuyên nghe xong nhíu mày, anh biết lịch trình của anh, cô đang rất bận. Sắp tới nhận dự án ở khách sạn của chị dâu anh, sao có thể tự dưng mọc ra thêm dự án ở nơi xa thế này? Vợ anh là người làm việc có nguyên tắc, không thể tự sinh thêm việc nửa đường mà không có kế hoạch từ trước. Chỉ là anh chưa đoán được có lý do đặc biệt nào khiến cô đến đây đột ngột như thế. Giọng Vạn Tình khá lớn, mọi người đều nghe thấy. Lúc này Viên Uyển nhìn ánh, đôi mắt híp lại nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý. Cô ấy bước đến đưa tay tự giới thiệu bản thân với ánh. Xin chào, tôi là Viên Uyển, hiện đang công tác ở Bộ Công an, rất vui được gặp phu nhân của cục trưởng Chu. Vị trí làm việc đúng là rất cao. Anh đứng cách Tế Xuyên vài bước, nhận ra ánh mắt anh, cô quay lại nhìn cô ấy. Dù sao, cô ấy là đồng nghiệp, còn là bạn thanh mai trúc mã của anh. Lần đầu gặp mặt, cô không thể tỏ ra thù địch, chỉ có thể gật đầu với người phụ nữ đó, mỉm cười lịch sự và thân thiện. Sau đó, cô ấy nói, xem ra trưa nay cục trưởng Chu không ăn cùng chúng ta được. Phu nhân đến thẩm tra, chúng tôi không làm phiền nữa. Thẩm tra? Cô ấy châm biếm cô. Biên Uyển nói xong, mọi người cười rộ lên. Lần này lông mi ánh hơi cụp xuống, không nhìn cô ấy nữa, bởi vì trong đầu chỉ toàn là câu không ăn trưa cùng chúng ta được rồi. Có phải cô đến đây là hơi đường đột rồi không? Sau đó những người khác lần lượt gật đầu chào ánh rồi rời đi. Ánh cũng cúi đầu chào bọn họ, cung kính như phu nhân cục trưởng thực sự. Vạn Tình muốn trở lại cho họ không gian, cho nên nhanh chóng kéo Đức đi ra ngoài. Phút chốc chỉ còn hai người. Ánh cảm thấy ớn lạnh, cũng hơi sững sờ một lúc. Thực ra cô lo lắng từ lúc bước chân ra khỏi sân bay, vì quá buồn ngủ và đau nhức cơ thể, cô phải dựa vào ý chí để tiếp tục nửa tiếng. Giống như cái lò xo bị kéo căng đến cực độ, Sự xuất hiện của Tế Xuyên lập tức giải tỏa sức mạnh của cái lò xo sắp đứt. Anh biết cô đang cố nhịn, anh bước đến gần cô, kéo cô vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo cô. Tại sao đến đây không nói với anh? Tối qua chẳng phải chúng ta đã nói chuyện với nhau, sao chạy lung tung thế? Giọng anh đều đều không chút cảm xúc. Cô cảm nhận sự bất an của anh, cô giúp trong lòng anh. Cô được anh ôm, thân thể đột nhiên mềm nhũn, yếu đến nỗi chân cũng chẳng đứng vững, những cơn đau nhức cố tình lập lờ ập tới. Cô vòng tay qua eo anh, dựa vào vòng tay anh, không dám nói lớn mà lại sợ bị anh mắng nữa chứ. Em có công việc đột xuất, không muốn anh lo cho nên không nói. Có phải em không được xuất hiện ở đây? Ở cách đó một khoảng, Viên Uyển chưa đi được bao xa, quay đầu nhìn phía bọn họ, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ chút suy nghĩ. Đôi mắt Viên Uyển hiện lên nỗi buồn sâu thẳm, giống như cơ thể xinh đẹp không linh hồn để bay đi. Cô ấy tự lẩm nhẩm, là cô ấy à? Ở phía này, Tế Xuyên ôm cô trong lòng trả lời. Không phải. Em ăn chưa? Cô gật đầu, ngoan ngoãn như cún con trả lời. Em ăn sáng rồi. Nói xong cô nhìn đồng hồ. Nhưng vẫn chưa ăn trưa. Anh xoa tóc cô rồi hỏi. Em đến đây từ sáng sớm à? Cô gật đầu, giọng nhẹ nhẹ gần như làm nũng. 8 giờ hơn. Anh nghe xong nhíu mày, rồi lại thở dài. Từ nhà bay đến đây 3 tiếng. Vậy là cô thức dậy rất sớm. Vẻ mặt hiện tại có chút nhợt nhạt. Cô vốn dĩ thích ngủ nhiều, nhưng bây giờ hai mắt thể hiện lên rất rõ cô ngủ không đủ. Anh nắm tay cô kéo đi. Anh đi đến lễ tân gọi vài món cô thích ăn, rồi đưa cô lên phòng anh. Chờ cửa thang máy đóng lại, anh thấy cô cúi đầu vẻ mặt lo lắng, vô thức muốn dỗ dành cô. Nhưng rồi thang máy bỗng mở ra, có người bước vào, là một cán bộ khi nãy trạc tuổi Tế Xuyên. Gặp cả hai, anh ta liếc nhìn ánh rồi nhìn Tế Xuyên cười nói. Cục trưởng Chu với phu nhân về phòng đấy à? Anh nghe xong bất giác nhìn Tế Xuyên, có chút ngượng ngùng, cô lập tức đỏ mặt. Vợ vừa đến thăm đã quay về phòng, bọn họ không phải đang nghĩ linh tinh đấy chứ? Có phải khi đi ăn cùng nhau, bọn họ cũng bàn tán về cô và anh không? Tế Xuyên kéo tay anh nắm lấy rồi trả lời người kia. Bà xã tôi sáng sớm đến đây, có chút mệt nên bọn tôi về phòng ăn trưa, tiện thể để cô ấy nghỉ ngơi chút. Người kia cười cười rồi nói tiếp. Đây là lần đầu tôi thấy vợ cục trưởng, đúng là trẻ và đẹp quá. Cục trưởng Chu, cô ấy là người mà anh nói trước đây, là người anh nói, dù thế nào cũng đợi để kết hôn à? Đợi để kết hôn á? Đương nhiên không phải là cô rồi. Thang máy đến tầng 16, Tế Xuyên nắm tay cô đi về phòng mình, sau đó vừa mở cửa vừa hỏi. Em ở tầng mấy? 23. Anh nắm tay nắm cửa rồi dắt cô vào trong. Em ở lại đây mấy ngày? Cô bắt đầu ấp úng. Không, chưa chắc được, có thể là 2-3 hôm gì đó. Anh không nói gì, chỉ ừ một tiếng với cô. Giọng điệu không hề lạnh lùng hay thờ ơ. Anh không vui, cô lẩm bẩm một mình. Anh đóng cửa rồi quay người, ánh mắt hai người chạm nhau im lặng vài giây. Sau đó anh rời mắt trước, cởi cúc áo khoác rồi lại liếc nhìn cô. Anh đặt áo vest lên móc áo, chỉ để mặc cái áo sơ mi. Anh cởi hai cúc trên cùng, lộ xương quai xanh gợi cảm, rồi bước ngang qua cô với đôi chân dài được quấn trong quần âu. Sau đó bước đến cạnh cô ngồi xuống. Anh nghĩ đến việc anh vừa mới mỉm cười với người phụ nữ khác, nhưng khi thấy cô, nụ cười đó thu lại, và việc anh không còn nhiệt tình như trước khi nói chuyện với cô. Chuông báo động đỏ trong tim cô sắp nổ tung rồi. Hội nghị của anh vẫn tốt chứ ạ? Anh ngã người lên ghế âm thầm nhìn cô từ phía sau. Không biết sao cô chạy đến đây, nhưng anh có thể chắc chắn không phải vì công việc. Anh muốn biết nguyên nhân, nhưng anh không hỏi, chỉ trả lời cô. Vẫn tốt, cũng có thể là 2-3 hôm gì đó sẽ xong. Nếu theo đúng lịch trình, chúng ta về cùng nhau. Cô gật đầu ồ một tiếng. Anh thấy cô có vẻ lơ đãng, rõ ràng đang buồn bực, lại nhịn không được muốn ôm cô trong lòng dỗ dành. Anh chồm người đến kéo cô ôm lấy, đặt cằm lên cổ cô hỏi thăm. Đi xa như thế em có mệt không? Đợi cả buổi cuối cùng chịu hỏi thăm cô một câu. Nghe được sự quan tâm quen thuộc, cô quay người áp mặt vào ngực anh, gật gật đầu mấy cái, giọng điệu ủy khuất. Mệt chứ, em còn buồn ngủ nữa, vừa kiệt sức vừa buồn ngủ ấy. Dứt lời, cô nghe giọng anh cười lên, rất dịu dàng, tay đặt lên lưng cô vỗ nhẹ. Em muốn ăn trước hay là ngủ trước? Ngủ trước ạ. Cô không cần suy nghĩ mà trả lời anh. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, bế cô về giường đặt cô nằm xuống. Ngay lúc định đứng lên, cô nắm lấy tay anh. Anh ôm em ngủ có được không? Anh nhìn cô giây lát, nhận ra sự bất thường của cô. Cô đang cảm thấy bất an. Nhưng anh không nói gì, chỉ nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay qua eo cô, ôm cô dỗ cô ngủ. Hơn 5 ngày cô mới được anh ôm, thực sự rất nhớ anh. Mùi hương quen thuộc, thêm phần vì rất mệt và buồn ngủ, nên rất nhanh cô ngủ say sưa. Đợi khi anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Tế Xuyên đi ra ngoài phòng khách. Anh lấy điện thoại gọi cho Vạn Tình, do hỏi chuyện bọn họ xuất hiện ở đây. Vạn Tình không do dự, kể lại chuyện Cố Khanh tìm đến anh, từ việc nói năng lung tung cho đến bức ảnh. Tề Xuyên nhìn bức ảnh rất lâu, rồi sau đó quay lại phòng ngủ. Nhìn anh nằm trên giường, vẻ mặt anh đầy phức tạp. Sau đó anh nghiến răng chửi thề: khốn kiếp, Cố Khanh. Tề Xuyên biết rõ, hành động của anh như vậy không thể chắc chắn là cô vì yêu anh, vì ghen mà phát sinh. Nỗi sợ lớn nhất của anh là bị phản bội. Cố Khanh biết rõ anh để ý đến điều gì, cho nên cố ý khiêu khích cô, muốn cô ở Mỹ với anh, muốn cô làm loạn, sau đó đòi ly hôn. Khanh muốn cho anh lầm tưởng rằng anh ta đang thân thiết với người phụ nữ khác mà lạnh lùng với cô, từ đó khơi dậy cảm giác khủng hoảng của cô. Vạn Tình nói, trong suốt chuyến bay, anh trông rất buồn và thấp thỏm. Cô ấy nhớ lại chuyện xảy ra năm đó. Anh ấy biết, bởi vì từ lúc tiết Thanh Minh, khi bọn họ từ Nghĩa Trang về, gần như đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng, cô ấy cuộn tròn người, trán đẫm mồ hôi, vô thức gọi mọi người, gọi bố, gọi mẹ, gọi anh trai, thậm chí gọi cả cậu mình. Cô ấy cầu xin họ cứu mình, cô ấy nói mình đau đớn khắp người, cô ấy khóc nhiều trong cơn ác mộng, cô ấy hỏi tại sao không ai cứu mình. Cô ấy nói rằng cô ấy sắp chết, cô ấy không muốn sống, cô ấy đau đớn. Anh sợ người bên cạnh bỏ rơi cô. Hiện Tế Xuyên chiếm vị trí quan trọng, cô ấy lo lắng anh không cần cô nữa. Anh bước đến bên giường lén hôn lên má cô, sau đó nằm bên cạnh ôm chặt lấy cô, ngủ cùng cô. Anh bị đánh thức lúc gần 12 giờ trưa, là Tế Xuyên gọi cô dậy, muốn cô ăn trưa rồi sau đó ngủ tiếp. Nhưng mà cô không muốn dậy, cô ngủ chưa đủ, vậy là tựa đầu vào ngực anh nhắm mắt một lúc. Anh lại dỗ dành cô: ăn trưa rồi ngủ tiếp, được không nào em? Em không ăn cũng được, cho em ngủ thêm một chút đi mà. Cô thực sự buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi. Không được, bỏ bữa không tốt cho dạ dày. Anh thấy cô như vậy cũng không nỡ, thế là mang thức ăn đến trước giường, đút từng muỗng một cho cô. Anh rất ngoan ngoãn há miệng ăn sạch, mà kỳ lạ ăn xong không ngủ nổi nữa, thực sự no lắm rồi. Thực tế cô vừa đói vừa buồn ngủ, nhưng bởi vì quá buồn ngủ mà quên mất đói. Để khi được anh đút cho, cô mới thấy mùi vị rất ngon, vậy là cô ăn rất nhiều. Ăn xong anh nhìn cô cả người đầy mồ hôi. Anh giúp em lấy hành lý xuống đấy, nghỉ ngơi một chút có thể đi tắm. Hành lý à? Anh mang hành lý xuống đây cho cô á. Anh muốn cô ở cùng anh à? Anh tự cười thầm, anh vẫn thích ở cùng cô. Anh mỉm cười nói đồng ý, rồi nắm tay anh ngồi xuống bên cạnh, trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Tề Xuyên thu hồi suy nghĩ lãng mạn của mình, rồi đưa nước ép cho cô. Uống thêm nước ép cho dễ tiêu hóa đi em. Cô nhận lấy, nhấp một ngụm rồi nhìn anh. Mấy giờ anh đi họp à? Anh vòng tay qua eo cô, hôn lên môi cô. 2 giờ anh đi, hội nghị có thể kết thúc muộn. Nếu buồn ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận nhé, không cần đợi anh. Nghe thế cô gật đầu nói em biết rồi, sau đó an tâm uống hết ly nước ép. Sau khi uống xong, cô ôm anh một chút, cọ cằm lên ngực anh, muốn được anh ôm nhiều hơn. Trong khoảng lặng đó giữa hai người, cô thấy thực sự rất yên tâm. 1 giờ chiều, anh tắm xong thì bước ra ngoài. Thấy cô bước ra, anh đi về phía phòng tắm, lấy khăn khô lau tóc cho cô bằng động tác nhẹ nhàng, giọng nói êm dịu. Có khó chịu không em? Cô lắc đầu, dễ chịu hơn rồi ạ. Anh đặt khăn xuống, dùng máy sấy sấy tóc cho cô. Anh nhìn anh trong gương, ánh mắt dán chặt khuôn mặt chuyển từ nghiêm nghị sang đôi lông mày nhíu chặt của anh. Có lẽ anh tập trung suy nghĩ điều gì đó. Anh mãi đắm chìm vào nó, nhưng hiếm khi để cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt mình. Có vẻ anh cố gắng để nén ngọn lửa muốn bùng cháy trong lòng, hoặc là anh ấy gặp khó khăn với điều gì đấy. Dối dám à? Cô đến đây làm anh lo lắng à? Cô nhìn anh, làn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua da đầu, dày đặc xâm chiếm đại não, hoàn toàn xóa sạch chút ký ức vỡ vụn cuối cùng. Chú Tế Xuyên. Cô gọi anh, nhưng anh không nghe thấy, vì anh đang suy nghĩ chuyện khác, và cũng bởi vì tiếng động từ máy sấy tóc. Cô quay người, đưa tay kéo góc áo anh xuống. Anh đang suy nghĩ xem nên nói với cô chuyện mình và Viên Uyển thế nào. Anh không nghe thấy giọng cô, nhưng nhận ra cô đang kéo góc áo mình. Em thấy nóng à? Khó chịu à? Cô lắc đầu, cảm thấy động tác quay đầu này không thoải mái. Cô quay hẳn người nhìn anh không chớp mắt. Cô ngập ngừng muốn hỏi về Viên Uyển, nhưng không biết mở lời thế nào. Tế Xuyên, cái cô gái tao... Tao Viên Uyển á? Anh nhìn cô không nói thành lời, cho nên giúp cô nói. Cô ấy là ai? Em thấy anh và cô ấy khá thân thiết. Nó đến đây cô cúi đầu không nhìn anh. Câu hỏi này đúng như anh dự đoán. Suy nghĩ một lúc anh trả lời. Cô ấy là trợ lý bộ trưởng. Hết rồi á? Không nói gì thêm á? Ví dụ như Thanh Mai Trúc Mã của anh, hai nhà thân thiết, ông ngoại anh thích cô ta, cũng là Bạch Nguyệt Quang của anh, là người anh muốn kết hôn. Nếu anh không kết hôn với em, anh kết hôn với cô ấy. Tế Xuyên, không phải nên nói ra hết như thế ư? Sau đó cô gợi ý cho anh, nói anh có thể ly hôn với cô, kết hôn với cô ấy, chứ không cần phải... Không cần phải khó xử hay day dứt vì lỡ kết hôn với cô. Anh không thể phản bác lời nói của Tế Xuyên. Cô cảm thấy như mèo cào vào tim ấy. Nếu em nói nếu như anh không kết hôn với em ấy, anh muốn kết hôn với người như thế nào? Anh nghiêng người nhìn cô, nhìn đôi mắt long lanh mong chờ đáp án từ anh của cô mà đáy mắt cong lên. Nếu không kết hôn với em thì anh sẽ không kết hôn. Ý gì? Cô nên hiểu cô phá tan chủ nghĩa không kết hôn của anh. Hay cô nên hiểu anh có thể vì Viên Uyển cả đời không lấy ai. Cô nghe Vạn Tình nói, Viên Uyển quả thực là người rất đặc biệt. Một người phụ nữ coi trọng sự nghiệp, coi nhẹ các mối quan hệ nam nữ. Cô ấy sẽ kết hôn nếu cảm thấy người phù hợp, sẵn sàng ly hôn nếu cảm thấy không phù hợp. Trước đây từng được mai mối rất nhiều, tuy nhiên không ai lọt được vào mắt cô ấy. Nhưng trong ngành, ai ai cũng ngầm hiểu cô ấy là vì ai mà không chịu kết hôn. Vạn Tình nói cô ấy không rõ Viên Uyển có biết tin ánh và Tế Xuyên đã kết hôn hay không, nhưng cùng nhau dự nhiều cuộc họp như vậy, trên tay Tế Xuyên có đeo nhẫn cưới. Nói cô ta không biết, trừ khi cô ta giả vờ không biết, hoặc là Tế Xuyên đã không công khai chuyện mình kết hôn. Không hiểu sao nghe xong đáp án của anh, vẻ mặt ánh càng khó coi. Nhưng ánh không hỏi anh thêm vấn đề gì, chỉ cúi đầu yên lặng rất lâu. Tế Xuyên cũng không nghe cô nói gì nên bắt chuyện với cô. Sao thế? Ánh lắc đầu. Cô quay người không nhìn anh, muốn anh tiếp tục sấy tóc cho mình. Thật ra cô đang bận suy nghĩ, cô không biết mình nên tiếp tục ở đây nữa không. Cô xuất hiện dường như Tế Xuyên không vui. Anh bận mà phải chăm cô. Hơn nữa, lỡ anh muốn mượn chuyến đi này để gần gũi với Bạch Nguyệt Quang của mình, mà cô cứ ở đây như vậy, anh chắc chắn sẽ thấy bất tiện. Nhìn đi nhìn lại, cô thấy anh và Viên Uyển xứng đôi, đều cùng là một lĩnh vực, có thể đi hội họp cùng nhau, cái gì cũng có thể hiểu nhau. Nếu bắt cô tiếp tục cuộc hôn nhân với cô, đúng là rất thiệt thòi cho anh. Mặc dù thực tâm trong lòng cô thấy không thoải mái khi nghĩ điều đó, nhưng cô không thể giữ lấy sự bất an trong lòng. Cô không yên tâm về Tế Xuyên, đương nhiên không muốn sống như vậy. Trước đây cô sống không vui, rất dễ nổi nóng và bực mình. Hiện cô chỉ muốn sống vui vẻ, không lo nghĩ những chuyện tình cảm. Kết hôn với Tế Xuyên, cuộc sống của cô rất đẹp, rất thoải mái. Anh chăm sóc cho cô rất tốt, khiến cô nảy sinh lòng tham. Cô ghét bản thân như vậy, ghét nghĩ về anh. Dùng lúc này không biết đưa ra quyết định thế nào. Cô thấy bản thân không dễ chịu, không muốn tiếp tục như thế. Không thể phủ nhận, cô hiện tại cần anh cho kế hoạch của mình, cũng rất thích anh. Nhưng cô không chịu được nếu cứ nghĩ về anh và người phụ nữ khác. Nhìn bản thân yếu đuối, cô hoàn toàn chịu không được. Tóc được sấy khô, anh đi về phía cửa sổ, cắn môi định nói với Tế Xuyên, ngày mai cô quay về Giang Thành. Thì Tế Xuyên vô thức nắm cổ tay cô, kéo cô đến gần. Tay trái vòng qua eo thon thả của cô, tay phải lướt dọc theo eo cô, chạm vào mông cô, ôm gọn lấy cô. Bị anh ôm bất ngờ, anh ngượng ngùng, hai tay ôm lấy cổ anh, chớp chớp hàng mi dài, vừa ủy khuất vừa ngượng ngùng. Cô do dự hồi lâu, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, cô giơ ngón tay ấn nhẹ tóc sau gáy anh, ánh mắt như hồ ly đáng yêu quyến rũ anh. Tế Xuyên cúi xuống hôn lên má cô, rồi lên môi cô. Anh rất nhớ cô. Bọn họ kết hôn gần một năm, kỹ năng hôn của anh đạt đến trình độ bậc thầy. Cô có biết cách quyến rũ người khác, đặc biệt biết cách khiến người khác phải lòng mình. Tế Xuyên dễ bị cô dụ hoặc, và anh thì cực kỳ hợp tác, gần như mất kiểm soát hôn cô. Nhiệt độ trong phòng tăng lên sau một lúc, cô khó khăn đẩy anh ra, trong lòng tràn ngập xấu hổ. Nghĩ đến mấy ngày qua, anh bị bỏ đói, cho nên mới dễ kích động như thế. Chứng tỏ anh không ăn linh tinh bên ngoài, vẫn chưa có gì với người phụ nữ kia. Lúc này tất cả suy nghĩ bị tan biến bởi nụ hôn của anh. Cô không nhớ bản thân vừa nghĩ cái gì nữa. Về Giang Thành à? Không, cô chẳng những không về, còn phải giữ chặt lấy Tế Xuyên. Chỉ cần anh có phản ứng, chứng tỏ anh rất thích cơ thể cô. Nếu anh thích cô, sẽ dễ dàng đối phó. Anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đẩy Tế Xuyên ngã ra giường, ngồi trên người anh, đưa tay cởi lấy từng cúc áo của anh. Anh cũng hiểu, hơi thở trở nên hỗn loạn. Cô cứ thế câu hồn đoạt phách của anh. Một hồi lâu sau, cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, nhưng không, Tế Xuyên tiếp tục kéo cô lại. Vẫn chưa đủ đâu em. Ủa, anh không định đi họp ư? Anh lúc này đây khiến chiếc giường bắt đầu rung lắc tiếp. Kể từ hôm đó, cô luôn tìm cách tán tỉnh anh, họ đều đắm chìm trong khoái lạc. Anh có những suy nghĩ của riêng mình, cho anh ăn no ở nhà. Vì lý do anh ăn no rồi, không còn sức lực đi ra ngoài ăn vụng. Vì vậy cô chiều theo sự hung hăng của anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng hóa ra cô ấy đánh giá cao bản thân mình. Tề Xuyên là người hoàn toàn khác khi ở trên giường. Anh là con thú dữ, nhưng một khi quý ông ra khỏi giường, đặc biệt anh ấy không hề cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cô thì không thế, cô bị đau lưng. Mỗi ngày anh đều có thể thức dậy sớm đi dự hội nghị, cô thì nằm trên giường ngủ đến tận trưa. Mệt. Những bài tập mạnh mẽ như thế, dù mệt mỏi nhưng có ích. Cô thấy yên tâm với anh hơn nhiều. Cô ngủ cũng ngon, không mơ thấy ác mộng nữa. Bọn họ có mấy ngày nghỉ thoải mái, giống như cặp đôi bình thường đi hưởng trăng mật sau khi cưới. Sáng nay khi thức dậy và trang điểm nhẹ, anh ra ngoài phòng khách, Tề Xuyên cũng chuẩn bị sẵn bữa sáng. Nói là chỉ ở đây 2-3 ngày, nhưng hôm nay ngày thứ 6 họ ở thành phố này. Hội nghị kéo dài hơn dự kiến, anh cũng không về Giang Thành. Cô ở đây làm bữa ăn phụ cho Tề Xuyên. Cô cũng nhận ra, anh hiểu cô, quan tâm đến cô. Bao giờ anh cũng mua đúng những thứ cô thích, toàn những món cô thường ăn. Hai người thực sự hợp nhau trong nhiều khía cạnh. Anh nhìn kỹ khuôn mặt anh, góc cạnh sắc nét, khuôn mặt thon gọn. Cô bảo anh duỗi tay ra, rồi bước lên một bước, vòng tay ôm lấy eo anh. Tề Xuyên sửng sốt, rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô. Anh dựa vào lòng anh, luồn tay trong áo anh, chạm vào eo anh. Hơi thở Tế Xuyên càng hỗn loạn, anh nắm tay cô, ngăn chặn cô làm loạn. Phải ăn sáng rồi. Nói xong ép cô vào tường, hôn cô một lúc. Anh nhẹ nhàng dựa vào vòng tay anh, đôi mắt sáng ngời, hai tay vòng qua gáy anh, trao cho anh đụ hôn chịu mến. Tế Xuyên à, đến hôm nay em nhận ra anh đối với em tốt đến nhường nào. Sau khi chúng ta kết hôn cho đến hiện tại, em nhận ra anh đối với em thực sự rất tốt. Tế Xuyên, em thực sự rất thích anh. Buổi chiều, Tế Xuyên đi xử lý công việc. Anh nói là có chuyện gấp. Anh cũng đi tìm Vạn Tình. Vì cô ở lại đây lâu hơn dự tính, bọn họ cũng không thể gọi là hoàn toàn rảnh rỗi, mà còn phải làm không ít việc. Ngoài vài dự án đang thực hiện ở Giang Thành, bọn họ có một số dự án nhỏ đang thực hiện, chính là các dự án phúc lợi công cộng từ thiện. Phúc lợi công cộng và từ thiện là con dao hai lưỡi với người nổi tiếng. Những đóng góp của anh trong nhiều năm qua đều là thực và được ghi chép rõ ràng. Vì vậy từ thiện không phải con dao hai lưỡi đối với cô, mà chỉ là chiếc ô che chở một chiều. Nhưng điều cô nghĩ đến nhiều hơn chính là Tế Xuyên ý. Cô là vợ anh, khi ra ngoài cô đại diện cho anh và vị trí cục trưởng của anh. Cô không thể giúp anh bằng cách nào khác, nên phải tham gia một số dự án phúc lợi công cộng, làm nhiều công tác từ thiện, mang đến cho anh danh tiếng tốt cùng hình ảnh tích cực. Cô không muốn làm anh mất mặt. Cho dù không thể đạt tới vị trí đỉnh cao như anh, nhưng ít nhất cô phải là một lục sơ ánh giỏi nhất. Ngoài ra bọn họ có nhiệm vụ khác. Bộ phim điện ảnh Cloudy giành được thành công lớn. Những bức tranh ánh vẽ được chú ý không nhỏ. Danh tiếng cô cũng được biết đến nhiều hơn. Có nhiều dự án mới tìm đến cô. Điển hình sắp tới, cô được mời tham gia sự kiện thời trang lớn ở Pháp. Có một nhà thiết kế nổi tiếng muốn cô vẽ bức trang phục mà ông ấy thiết kế. Sau khi giải quyết xong công việc, Bạn Tình có hẹn với Đức nên bọn họ tách nhau ra. Không ngờ cả hai vừa bước đến sảnh khách sạn đã thấy Vương Dĩ Tôn. Ánh rất muốn đá Dĩ Tôn, nhưng Vạn Tình vẫn bình tĩnh. Cô ấy khoác tay Ánh, bình thản xem như anh tàng hình rồi bước qua anh. Dĩ Tôn không ngần ngại, nắm lấy cổ tay cô ấy. Anh nói chuyện với em được chứ? Không khí lạnh tràn vào hành lang khách sạn. Vạn Tình muốn hất tay Dĩ Tôn, nhưng Dĩ Tôn giữ chặt tay cô, không cho cô chạy mất. Đồng thời anh quay sang nhìn Ánh đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Cậu có việc tìm Tế Xuyên, bọn cậu bàn chuyện xong rồi. Tế Xuyên đang ở nhà hàng đợi con đấy. Anh quay qua nhìn Vạn Tình. Bạn Tình ra hiệu cho cô đi trước. Tớ ổn mà. Ánh đi trước, nhưng đi được vài bước, cô lấy điện thoại di động, quay người chụp một tấm ảnh Dĩ Tôn và Bạn Tình, sau đó gửi thẳng cho Đức. Tình địch của anh đến ấy, nếu anh không đến anh mất vợ đấy. Đức hôm nay đi cùng Tế Xuyên xử lý công việc, vừa hay đã xong việc, đang vui vẻ về tìm Vạn Tình thì điện thoại reo lên một tin thông báo. Vừa đọc xong tin nhắn của anh, không cần do dự, anh chạy nhanh về phía khách sạn. Sau khi anh rời đi, Dĩ Tôn nắm chặt cổ tay Vạn Tình rồi đưa cho cô hộp bánh donut hoa quế. Anh mua nó ở tiệm bánh mà em thích ăn. Hôm qua anh đến tìm lão Chu có việc, công việc cũng xử lý xong rồi, nên anh đến đây để mang bánh cho em. Ánh mắt cô nhìn xuống, dừng ở cái túi đựng thiết kế tinh xảo trong tay Dĩ Tôn. Anh trực tiếp nhét hộp bánh vào tay cô, nhưng Vạn Tình từ từ gỡ tay anh rồi nhìn anh vẻ thờ ơ. Anh không cần làm như thế với em, chúng ta không có quan hệ gì nữa. Dĩ Tôn, hành vi hiện tại của anh khiến em ảo tưởng anh muốn theo đuổi em. Dĩ Tôn vừa mấp máy môi, định nói đúng là thế. Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh muốn theo đuổi em. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Vạn Tình chặn lại mọi lời của anh. Xin lỗi, em hứa với Tô Đức rồi, em thử bắt đầu với anh ấy xem sao. Đức vừa lúc chạy đến, anh ta đẩy cửa bước vào, tình cờ nghe câu này. Ánh mắt anh sáng lên khi nhìn Vương Dĩ Tôn, sau đó chạy tới nắm lấy tay Vạn Tình. Vương Tổng à, viện anh tránh xa bạn gái tôi một chút, bánh ngọt bọn tôi có thể tự mua, anh mang về đi. Vạn Tình không ngờ Đức đến đây bất ngờ như vậy, bị anh nắm tay cô vô thức rụt tay lại. Đức nhìn đôi tay trống rỗng của mình nhưng cũng không hề tức giận, anh chủ động nắm tay cô lần nữa. Em không phải sợ lạnh à? Anh nắm tay em không thấy lạnh nữa. Cô lúc này nhớ ra những gì mình vừa nói với Dĩ Tôn, cô để anh nắm tay mình. Dĩ Tôn nhìn chăm chăm hai bàn tay nắm chặt của hai người, ánh mắt u ám, toàn thân cứng đơ tại chỗ. Trong giây lát, anh không biết nên làm gì. Anh chỉ sợ mình bốc đồng, tách hai bàn tay phiền phức kia ra, sau đó nện thẳng cho Tô Đức một trận. Anh theo địa chỉ của Dĩ Tôn đi tìm Tế Xuyên. Thời tiết ở đây nó rất thất thường, trời bắt đầu mưa vào đầu giờ tối, mưa phùn cũng không hề có dấu hiệu tạnh. Anh vội vã bước đi, tay cầm ô, mắt nhìn xuống đường suy nghĩ về điều gì đó. Chiếc ô che mất nửa tầm nhìn khiến cô không để ý tình hình trước mắt. Kết quả là cô va phải một người ngay khi vừa rời khỏi khách sạn không lâu. Tôi xin lỗi. Giọng nó đột nhiên dừng lại. Ánh đang xin lỗi một nửa, ngồi đối diện đột nhiên gọi. Lục Sơ Ánh. Cô từ từ mở mắt, giọng nói kinh ngạc. Viên Uyển. Ánh không ngờ mình gặp Viên Uyển một cách bất ngờ như vậy. Ở đây được một tuần, nhưng Ánh chỉ gặp Viên Uyển vào một ngày duy nhất, chính là ngày đầu tiên cô tới đây. Nói đúng hơn, Viên Uyển cố tình tránh mặt Ánh, cô ấy thậm chí chuyển sang khách sạn khác để ở. Hôm nay hội nghị chỉ diễn ra buổi sáng, buổi chiều không phải làm việc, nên cô ấy tự mình phóng túng một chút, chính là uống rượu giải sầu rồi đi ngủ cho đến chập tối. Đầu cô ấy choáng váng vì ngủ suốt cả chiều, lại ngủ không ngon giấc cho nên gặp ác mộng liên tục. Trong giấc mơ có cả Tế Xuyên. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô ấy không chịu được việc ở trong phòng thêm nữa, liền cảm thấy ngột ngạt vì không gian kín mít cho nên quyết định ra ngoài đi dạo. Không biết đi bao xa thì đụng phải Ánh. Đôi khi có những sự trùng hợp ngẫu nhiên, Viên Uyển thơ thẩn mà không nhìn đường thì có người va vào Ánh. Cô ấy ngẩng đầu hoàn toàn sững sờ. Đó là khuôn mặt Uyển không thể nào quên. Trước đây cô ấy từng thấy bức ảnh của Ánh được kẹp trong quyển sách của Tế Xuyên. Lần trước chính là lần đầu cô thấy Ánh bằng xương bằng thịt. Nhưng khác với hôm đó, hôm nay khuôn mặt Ánh không còn lo lắng. Đôi mắt cô sáng ngời tràn đầy sức sống, như thể linh hồn trở về đúng chỗ, tinh thần phấn chấn hơn. Quả đúng là một cô gái xinh đẹp. Lúc ra ngoài, Viên Uyển không biết trời đang mưa nên không mang theo ô. Lúc đó trời mưa phùn lất phất, cô lại lười đi lấy ô. Mưa phùn càng lúc càng nặng hạt, làm ướt hết khuôn mặt nhợt nhạt, khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt. Nhất thời không biết nên xử lý thế nào, Viên Uyển hít hơi sâu bình tĩnh lại, rồi nhìn anh nói. Cô đi dạo à? Cục trưởng Chu không đi cùng cô à? Anh lắc đầu. Anh ấy có việc bận, chúng tôi có hẹn ăn tối với nhau, bây giờ tôi đi tìm cô ấy. Giọng nói cô nhẹ nhàng, tự nhiên và hấp dẫn. Viên Uyển không trả lời. Cô nhìn Ánh chăm chăm. Giờ phút này trên mặt cô như đeo cái mặt nạ chuyên nghiệp, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt thù địch đối với Ánh. Cô không lâu lắm, cô ấy nhẹ gật đầu rồi nở nụ cười với cô. Anh thấy giữa họ chẳng có chuyện gì để nói, cho nên muốn nhanh chóng rời đi. Nhìn cả người Viên Uyển gần như ướt nhẹp, cô đưa ô cho Viên Uyển rồi vẫy tay muốn chào tạm biệt. Không ngờ Viên Uyển hỏi cô, tôi có thể mời cô tách trà được chứ? Quán cà phê mà Viên Uyển chọn là quán cà phê cách khách sạn Ánh ở không xa, một quán cà phê tư nhân kiến trúc độc đáo. Nơi này không đông đúc, không gian yên tĩnh, nước uống thì ngon. Viên Uyển hôm nay khác hẳn lần đầu Ánh gặp. Cô ấy ăn mặc chỉnh tề, mặc chiếc váy đỏ hồng, mái tóc gợn sóng, mang đến cho cô ấy vẻ ngoài như ngôi sao Hồng Kông vào những thập niên 80. Dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp. Trước đây khi anh biết về Viên Uyển, cô âm thầm tìm hiểu một chút về cô ấy. Kết quả đúng là cô ấy hoàn hảo mọi mặt, tài sắc vẹn toàn, chính là ám chỉ Viên Uyển. Khí chất thanh nhã điềm đạm. Ngược lại hôm nay, anh ăn mặc trang điểm không quá trang trọng, mặc quần áo thường ngày, trang điểm nhẹ nhàng. Viên Uyển đưa thực đơn cho anh. Nước uống và bánh ngọt ở đây khá ngon, tôi không biết cô thích món nào, cho nên cô tự gọi đi. Anh không từ chối, gọi ly espresso, một phần bánh kem rồi đẩy thực đơn cho Viên Uyển. Viên Uyển gọi hai món rồi đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ. Trong lúc chờ nước uống, Viên Uyển nhìn anh, rồi đột nhiên nhìn chăm chăm chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô. Viên Uyển nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay Tế Xuyên, trong lòng càng thêm buồn bã. Cô ấy cúi đầu nhấp ngụm nước, rồi vén mái tóc dài xõa xuống thái dương che giấu đi cảm xúc của mình. 6 tháng trước, Tề Xuyên lần đầu đi công tác xa nhà sau khi kết hôn với Ánh được một tháng. Viên Uyển nhìn thấy Tề Xuyên, tâm trạng vui vẻ muốn đi đến nói chuyện với anh. Nhưng khi cuối bước đến gần, nghe một đồng nghiệp hỏi Tề Xuyên: "Cục trưởng Chu, anh kết hôn rồi đấy à?" Tề Xuyên đôi mắt nhìn chăm chăm cái nhẫn đeo trên ngón áp út của mình, môi cong lên cười hạnh phúc: "Ừ, tôi vừa kết hôn không lâu." Chiếc cốc rơi xuống đất với tiếng vỡ tan không thể tin. Tề Xuyên kết hôn rồi, khi nào? Ly cà phê biến mất khỏi lòng bàn tay, những ngón tay trắng muốt thon dài của Uyên Uyển chậm rãi khép lại, móng tay gần như cắm vào da thịt. Đôi mắt long lanh lệ nhìn chăm chăm người đàn ông đối diện. Cô hy vọng anh phủ nhận điều đó. Cô muốn anh nói: "Không, tôi chưa kết hôn." Cô hy vọng anh nói: "Anh ấy vẫn độc thân, anh ấy không kết hôn với ai ngoài cô." Những suy nghĩ hỗn loạn khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Bên Uyển thậm chí không chờ được một hoặc hai giây ngắn ngủi đó. Cô ấy kích động đến mức không chờ đợi được, đến khi người kia rời đi rồi chạy đến trước mặt Tế Xuyên. "Không đời nào, Tế Xuyên, anh nói dối đúng không? Anh..." "Không nói dối, tôi đã kết hôn rồi." Anh ngắt lời cô, giơ bàn tay đeo nhẫn cưới, lặng lẽ nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má cô, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Cô khóc, nhưng anh không phản ứng gì. Viên Uyển ngơ ngác như người đàn ông, phía sau anh ta phảng phất vầng hào quang vàng rực, đường nét góc cạnh lạnh lùng nghiêm nghị, bình thản đến mê người. Anh vẫn là người trong ký ức của cô. Nhưng ánh mắt Viên Uyển từ khuôn mặt tuấn tú của Tế Xuyên chuyển sang bàn tay anh. Cô nhìn chăm chăm cái nhẫn trên tay anh, đầu óc trống rỗng trong giây lát. "Kết hôn rồi á? Anh kết hôn rồi á? Sao anh có thể kết hôn với người khác? Sao anh kết hôn với người khác được chứ?" Cô ấy đang khóc, giọng nói đầy đau khổ. "Tế Xuyên, anh quên ông ngoại anh nói gì à? Anh quên những gì anh hứa với ông ngoại anh và ông nội em à? Sao có thể kết hôn với người phụ nữ khác? Sao chứ?" Tế Xuyên nhíu mày. "Tôi chỉ nhớ mình nói với họ sẽ tốt với cô. Tôi không hứa với họ sẽ không được kết hôn." Viên Uyển vô thức cao giọng. "Anh hứa với họ cưới em. Tế Xuyên, anh không nhớ gì à? Anh hứa với họ là anh cưới em mà." Tế Xuyên nhớ lời hứa của mình với hai người ông đã mất, nhưng không nhớ bất kỳ lời hứa hôn nào mà anh hứa với cô. Anh nhìn cô rồi nói: "Đúng là ông ngoại tôi có ước muốn chúng ta thành đôi, nhưng tôi chưa từng hứa sẽ cưới cô." Lúc lâm chung, ông ngoại Tế Xuyên nắm tay anh và Viên Uyển, nói ông không thể nhìn cả hai kết hôn sinh con. Ông mong sau này khi nhắm mắt rồi, bọn họ mang những đứa trẻ của họ đến trước mộ ông, để ông nhìn thấy được cháu cố của mình. Tế Xuyên khi đó không nói quá nhiều, giản lược lại lời ông: "Ông ngoại, sau này con nhất định mang cháu dâu, cháu cố của ông đến mộ của ông nhìn mặt." Những lời anh nói không rõ ràng khiến Viên Uyển lầm tưởng anh đồng ý với ông ngoại, cho nên nhiều năm qua cô đều đợi chờ anh cầu hôn với mình. Viên Uyển muốn nói gì nhưng đột nhiên im lặng. Nói gì đây, khi đúng là anh không nói sẽ cưới cô, anh ấy không hứa sẽ cưới cô và cùng cô sinh con. Anh ấy càng không nói: "Viên Uyển, anh sẽ cưới em. Anh chưa bao giờ nói chúng ta kết hôn đi." Cô sai rồi. Bao nhiêu năm qua bên cạnh anh không có người phụ nữ nào, cũng không có tai tiếng nào, nên cô nghĩ anh đối xử với cô khác biệt. Cô nghĩ đó là do tính cách anh. Anh không phải kiểu người lúc nào cũng nói về tình yêu. Bây giờ cô nhận ra vấn đề không phải tính cách của anh ấy, mà anh chưa gặp được người anh ấy thích. Trở lại lúc này, mối quan hệ của cô với Tế Xuyên thế nào? Anh lạnh lùng đáp hai chữ: "Rất tốt." Cô định đổi chủ đề nói chuyện khác, nhưng Viên Uyển nói: "Cô muốn nghe chuyện của chúng tôi không?" Trước khi cô kịp trả lời, Viên Uyển nói: "Tôi gặp Tế Xuyên lần đầu vào năm tôi 12 tuổi. Anh ấy được ông ngoại gọi đến quân đội huấn luyện, còn tôi theo ông nội mình đến quân đội tham quan. Lần đầu gặp anh ấy, tôi bị sự nghiêm túc, khí chất không tầm thường của anh ấy thu hút. Sau đó ông ngoại anh ấy gọi anh ấy đến, giới thiệu anh ấy với tôi, bảo chúng tôi làm bạn với nhau." Tế Xuyên lạnh lùng ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng mang theo lớp sát khí rất nặng. Sự phòng bị của anh ấy với người khác rất cao. Nhưng anh ấy nở nụ cười tươi với tôi, còn đồng ý làm bạn với tôi. Chúng tôi học cùng một trường, cùng nhau trưởng thành. Sau này tôi được điều về cục cảnh sát du trung, anh ấy được điều về Giang Thành. Hai nơi cách xa nhau, nhưng tôi tự nói không sao. Đợi tôi về bộ rồi, anh ấy nhất định quay về bộ. Bởi vì chúng tôi cùng một mục tiêu, chính là làm việc ở bộ mà không chỉ dừng ở một thành phố nào. Nhưng càng ngày Tế Xuyên càng thay đổi. Anh ấy nỗ lực rất nhiều, nhưng không phải để được quay về bộ. Anh ấy nỗ lực trở thành cục trưởng của cảnh sát Giang Thành. Vậy mà khi được gọi về, cô biết anh ấy nói gì không? Viên Uyển nhìn anh ấy nói chỉ muốn ở lại Giang Thành. Khi bộ trưởng hỏi anh ấy tại sao, anh ấy nói anh ấy có người cần bảo vệ. Ngoài bảo vệ đất nước này, còn muốn bảo vệ một người rất quan trọng. Chính là cô. Viên Uyển nhìn chăm chăm anh. Lục Sơ Ánh, cô biết ước nguyện của ông ngoại Tế Xuyên trước khi mất là gì không? chính là nhìn thấy Tế Xuyên quay về bộ, làm việc ở bộ công an. Với năng lực của anh ấy, chỉ cần anh ấy ở bên cạnh cha tôi, sau này vị trí bộ trưởng chính là của anh ấy. Chỉ cần anh ấy muốn, anh ấy có thể bay rất xa. Nhưng bởi vì cô, anh ấy chấp nhận mắc kẹt ở thành phố đó, chấp nhận không thăng tiến thêm nữa. Anh nghe xong có chút lùng bùng, nhưng cô chưa thể nói gì vì Viên Uyển lại nói. Trước khi mất, ông ngoại anh ấy muốn anh ấy có thể kết hôn với tôi. Anh ấy hứa rồi. Nhưng cuối cùng anh ấy đúng là kết hôn. Anh ấy thực sự đã kết hôn. Nhưng mà là cùng một người như cô kết hôn. Viên Uyển nói xong, nhân viên phục vụ mang thức uống và bánh ngọt lên. Ngoài phần của cô, thêm một phần của Viên Uyển. Cô ấy gọi một ly Cortado và một đĩa bánh. Chính là hai loại mà Tế Xuyên rất thích. Tế Xuyên tính toán thời gian. Từ khách sạn đến nhà hàng chỉ mất 5 phút đi bộ. Anh mới nhờ Dĩ Tôn chuyển lời với anh. Vậy mà anh gần một tiếng đi vẫn chưa đến nơi. Anh gọi cho cô nhiều cuộc, nhưng bên kia không ai nghe máy. Cuối cùng gọi cho Dĩ Tôn. Dĩ Tôn vốn dĩ không biết anh ở đâu, nhưng Đức biết. Lúc anh ta đi về khách sạn, thấy anh cùng Viên Uyển lên xe đi cùng nhau. Vậy là Dĩ Tôn đưa điện thoại cho Đức, nghe anh ta nói với Tế Xuyên. Cục trưởng, tôi thấy cô Viên Uyển lên xe cùng vợ anh. Chỉ một câu nói khiến biểu cảm của Tế Xuyên thay đổi ngay lập tức. Anh đột ngột đứng dậy, vội vàng đến mức đập cả đầu gối vào bàn ăn. Có vẻ như rất đau, nhưng mà lại chẳng cảm thấy gì, và gần như không chờ đợi được chạy rất nhanh ra ngoài. Tế Xuyên vừa ra khỏi nhà hàng, liên tục gọi cho anh, nhưng như cũ không ai nghe máy. Trong lúc chờ thang máy, anh gọi cho Viên Uyển. Nhanh hơn dự đoán, Viên Uyển bắt máy, nhưng chưa kịp nói gì anh lạnh lùng hỏi. Đang ở đâu? Biết tính nghiêm trọng vấn đề, Viên Uyển không che giấu mà nói địa chỉ cho Tế Xuyên. Phía trong này, Viên Uyển tiếp tục nói. Giận lắm phải không? Lúc đầu khi biết cô và Tế Xuyên kết hôn, tôi giận đến mức không nói nên lời, giống như cô bây giờ ấy. Bên ngoài trời mưa lất phất, không một ánh trăng, khiến cho bầu trời tối mịt. Ánh nhìn phía trước hoàn toàn im lặng. Viên Uyển nhìn cùng hướng với cô. Tôi biết cô kết hôn với Tế Xuyên cũng chỉ bởi vì muốn đào hôn, muốn lợi dụng quyền lực của anh ấy đối phó với những người nhà của cô. Ánh, cô không xứng đáng với tình yêu mà Tế Xuyên dành cho cô. Tôi nhớ năm ấy về Giang Thành chưa bao lâu, cấp trên muốn để anh ấy xử lý vụ án quan trọng khác. Nhưng khi đó, cục cảnh sát nhận được tin đại tiểu thư nhà họ Lục mất tích. Không ai hiểu tại sao Tế Xuyên từ bỏ tiếp nhận vụ án để tự mình đi tìm cô. Vì tự ý thay đổi chỉ thị, anh ấy bị phạt kỷ luật. Nếu như không nhờ cha tôi nói giúp, anh ấy có thể nhận án kỷ luật rất nặng, công việc có thể không còn nữa. Vì cô, anh ấy đã hy sinh rất nhiều. Còn cô thì sao? Ngoài lợi dụng anh ấy, cô cho anh ấy những gì? Tại sao người anh ấy yêu lại là cô? Tại sao tôi yêu anh ấy nhiều như thế, nhưng anh ấy lại yêu một người không chút tình cảm nào với mình? Anh ấy yêu thầm cô, chấp nhận mang tiếng xấu vì cô, làm nhiều chuyện cho cô. Chẳng nhẽ cô tàn nhẫn nhìn anh ấy tiếp tục vì mình đánh mất tiền đồ sáng lạn của bản thân. Anh ấy nợ nần gì gia đình các người? Từng ấy năm là quá đủ cho Chu Tế Xuyên rồi. Sau hội nghị này, cha tôi sẽ gọi anh ấy về lần nữa. Tôi biết anh ấy nhất định từ chối, cho nên tôi muốn gặp cô. Tôi mong nếu cô còn chút lương tâm, tha cho anh ấy, để anh ấy đi được không? Xem như tôi xin cô. Điện thoại của anh reo lên, là Tế Xuyên gọi. Cô nhìn hai chữ ông xã nhảy múa trên màn hình mà nghĩ đến điều gì đó. Hóa ra anh làm cho cô nhiều đến thế. Thì ra mọi thứ đều có đường đi rõ ràng. Anh thực sự hiểu Viên Uyển, cũng sợ cô biết chuyện anh âm thầm che giấu. Anh sợ cô sẽ biết, biết là anh hy sinh cho cô nhiều thế nào. Cho nên khi cô gọi về Viên Uyển, anh không nói gì, chỉ đáp vỏn vẹn vài chữ trợ lý bộ trưởng. Cô thấy sự căng thẳng của anh khi cô đến đây, bởi vì anh sợ cô nghe những lời này. Ban đầu chỉ muốn lợi dụng danh phận của anh để kết hôn. Cô không muốn ngăn cản tiền đồ của anh, không muốn làm ảnh hưởng anh nhiều như Viên Uyển nói. Cô không vội nghe điện thoại mà quay sang nhìn Viên Uyển. Tế Xuyên không nói với tôi, bất kể vì lý do gì. Anh ấy chắc chắn sợ tôi biết. Cô nói xem, nếu bây giờ tôi nói với anh ấy về chuyện này, anh ấy sẽ làm gì? Khi Viên Uyển nói ra lời này, cô ấy nghĩ tới hậu quả. Anh ấy sẽ không làm gì được tôi. Cùng lắm anh ấy không nhìn mặt tôi nữa. Nhưng tôi cam tâm. Tôi thà khiến anh ấy hận mình, không muốn nhìn thấy anh ấy như hiện tại, si tình đến mức đánh mất chính mình. Nói xong, cô ấy mỉm cười không chút sợ hãi. Tôi yêu anh ấy, tôi hy sinh tất cả cho anh ấy. Nếu anh ấy không đến đây, không đến Giang Thành... Không, nếu như cô không xuất hiện phá hoại chúng tôi, bây giờ Tế Xuyên đã là con rể bộ trưởng rồi. Anh ấy không cần dính dáng đến đống lộn xộn gia đình cô, đến những thứ cô gây ra. Vì cô, anh ấy còn điều tra... Viên Uyển có chút mất bình tĩnh, nhưng vẫn còn lý trí nhắc nhở bản thân phải biết giới hạn. Cô không nói ra hết những gì bản thân biết. Cho dù cô chọc giận Tế Xuyên, nhưng cũng không đủ can đảm đến cùng, vì cô yêu anh ấy, sợ anh ấy hận cô cho nên chỉ nói đến đây. Anh nghe theo Viên Uyển nói, lặng lẽ cúi đầu. Cô nắm chặt điện thoại trên tay. Khi bước vào đây, anh đã cởi áo khoác. Cô chỉ mặc chiếc váy dài đan len màu be, vòng eo thon nhỏ đến nỗi một tay có thể giữ được. Vì cúi đầu xem điện thoại, mái tóc xoăn dài ngang eo xõa xuống vai. Với lớp trang điểm nhẹ nhàng, khí chất nổi bật, Tế Xuyên thực sự rất thích người phụ nữ thế này ư? Viên Uyển không còn tư cách để nói mình ghen. Mãi đến hôm nay, cô ta đau lòng phát hiện, kỳ thực ngay từ đầu mình không có tư cách giành lại Chu Tế Xuyên. Lại nói, nó có nghĩa là nó từng thuộc về cô ấy, nhưng Tế Xuyên căn bản chưa từng thuộc về cô ấy. Viên Uyển cảm thấy sự kiên trì của mình bao năm giống như trò đùa buồn cười. Anh ấy đã không kết hôn nhiều năm, giữ bản thân trong sạch mà không có mối quan hệ nào. Cô ấy cứ tưởng anh đợi mình, và cô nghĩ họ ngầm hiểu nhau. Thì ra, anh thực đợi một người, nhưng người anh đợi là người khác. Sau khi Viên Uyển rời đi, anh nhận được điện thoại của Tế Xuyên. Cô nói anh đứng ở sảnh đợi mình rồi cúp máy. Gió đêm tháng 7 hơi xa lạnh vì mưa. Anh bước ra ngoài, hơi khom vai, ánh mắt nhìn thành phố nhộn nhịp, xe cộ ồn ào trên phố và dòng người thong thả hay vội vã trên vỉa hè. Tế Xuyên bước ra từ bóng tối, mặc áo sơ mi đen, quần đen. Thực là người đàn ông phi thường, ngay cả khi chỉ có một ngọn đèn đường mờ ảo trên đầu, trông anh như vị thần ý. Ánh sáng chói lọi đến nỗi khó có thể rời mắt. Khi anh đi tới, cô chạy lại phía anh, kiễng chân ôm lấy cổ anh, cả người áp sát vào anh. Tế Xuyên nhân cơ hội đó lấy cô, ôm cô trong lòng. Anh nắm tay cô, cảm giác lạnh lẽo khiến anh nhíu mày. Anh đưa tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh muốn nói gì đó, nhưng anh nhón chân hôn anh. Cô mơ hồ dùng chóp mũi của mình cọ vào mặt anh. Tế Xuyên à, em không có gì để cho anh. Cô khác thường khiến anh không theo kịp những gì cô muốn nói. Sao cơ? Em không có gì cho anh cả, nhưng em hiện tại lại rất yêu anh. Anh nghe xong những gì Viên Uyển nói, cô cảm thấy đau đớn nhưng không bị ngạt thở. Điều này có nghĩa là cô yêu anh. Tình yêu mang đến đau khổ, nhưng tình yêu của cô không sâu đậm đến mức cô không đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Tào Viên Uyển, cô ấy thực sự bận tâm, rất bận tâm. Nhưng cô không ngốc, nếu Tế Xuyên thực sự để tâm đến Viên Uyển, nếu anh có tình cảm với cô ta, anh sao có thể cưới cô? Tế Xuyên chắc chắn không thích Viên Uyển, cô có thể chắc chắn điều đó. Bởi vì cô chắc chắn điều đó, bởi vì cô yêu Tế Xuyên, nên cô càng không ly hôn vào lúc này. Cho nên ở giai đoạn này, cô không ngu ngốc đến mức phát điên, không ngu ngốc đến mức đẩy anh ra xa mình, trừ vì anh nói anh không muốn cô. Viên Uyển nói, anh vì cô hy sinh nhiều, âm thầm làm cho cô nhiều việc. Cô tự thấy bản thân mình ngốc. Nhiều năm qua, luôn đi tìm vị cảnh sát trẻ, mà không biết anh chính là người cứu cô ra khỏi nơi tăm tối. Cô ngu xuẩn khi không nhận ra Tế Xuyên yêu mình. Nếu không yêu cô, anh không tốt với cô như vậy. Anh ôm chặt anh, nói rõ một lần nữa. Tế Xuyên, em đã yêu anh rồi. Vừa nghe câu em đã yêu anh rồi, Tế Xuyên sững người siết chặt tay, ôm cô đến mức đau nhói. Anh nói mình nghe không rõ, yêu cầu cô lặp lại nhiều lần. Cô cũng làm anh hài lòng, nói điều đó thêm tận 10 lần. Tết Trung Thu, ánh và Tế Xuyên về nhà anh ăn tối nên ánh ngủ cho đến trưa. Cô nằm trên giường, hiện nhìn cô giống như là quả vải bị lột sạch, chỉ được cuốn lại bằng lớp chăn mềm mại. Bọn họ đi về Giang Thành được hơn 2 tháng, nhưng kể từ đêm cô tỏ tình với Tế Xuyên ở Liêu Ninh, Tế Xuyên cứ như biến thành người khác ấy. Anh hành động kỳ lạ, vì luôn nhìn cô rất lâu, rồi sau đó thích hôn cô. Chỉ cần có cơ hội, anh ôm chặt cô rồi hôn sâu mà không muốn dừng lại. Từ sự phù phiếm dịu dàng đến sự háo hức và mạnh mẽ, anh không cho cô chút hơi thở, hoàn toàn cướp mất hơi thở của cô. Anh ấy có kinh nghiệm thực tế sâu rộng, kỹ năng giường chiếu của anh ấy hiện tại gần như hoàn hảo, và anh ấy đủ sức khỏe hành hạ cô mỗi đêm. Đây là điểm mạnh của anh, đặc biệt khả năng mê hoặc áp chế người khác một cách âm thầm. Đôi mắt đen sâu thẳm như ánh đèn bật lửa. Đầu tiên là hơi tiết chế, sau đó không che giấu mà bộc phát, cuối cùng là sôi sục. Anh thức dậy, thường chỉ uống chai nước khoáng, anh thì khác, anh thích uống trà. Mỗi khi rảnh ở nhà, anh thích pha trà cho cô, anh thích nhất là nhìn anh pha trà. Đôi bàn tay anh rất đẹp, kiểu bàn tay chơi đàn piano mà chúng ta thường nghe khi còn nhỏ, mảnh khảnh gầy gò. Khi pha trà, động tác anh chạm nhẹ vào chúng trông tao nhã đẹp mắt, chỉ cần chạm nhẹ đầu ngón tay, những búp trà non rung lên và rơi xuống nước. Cô nhìn động tác của anh, cảm thấy mình sắp hóa thành nước. Anh bước xuống giường, cô nhặt chiếc váy ngủ mỏng manh mặc vào đi về phía anh, rồi ngồi trong lòng anh, nhìn chăm chăm động tác của anh. Cô nằm trong vòng tay anh như người không xương. Cô nhìn những mầm cây non trong cốc rãy rụa lăn tròn dưới nước sôi. Hai mắt cô chớp chớp, trong đầu lóe lên ý nghĩ gì đó. Liền nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên tai. Tiểu hồ ly. Cô cuộn người, vùi mặt vào ngực anh. Cô hơi hé hở đôi mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú không góc chết của anh. Cô nhớ đêm đó, nhớ đến đêm nồng nhiệt cháy bỏng của cả hai. Cô nhớ sau khi dục vọng qua đi, cô được anh ôm trong lòng. Rồi cô hỏi, Đệ Xuyên à, anh thích em từ khi nào? Anh trả lời, anh không rõ. Nhưng từ lúc anh biết em, thì lúc nào cũng chỉ có thể nghĩ về em. Không biết em hiện tại thế nào, hạnh phúc không, vui vẻ không, bình an không. Sau đó khi em gặp chuyện, anh để tâm đến em nhiều hơn, lúc nào cũng muốn biết tin tức của em. Sau đó nữa em đi du học, anh yên tâm một chút vì ít nhiều rời khỏi căn nhà đó. Anh không thể xác định được khi nào, có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh hài lòng cười, sau đó hỏi, thế những món quà Giáng sinh được gửi đến Birmingham ấy, đều là anh gửi à? Anh gật đầu, em thích chứ? Cô rất thích sưu tầm dao trộn màu, đó là dụng cụ tuyệt vời tạo hiệu ứng mới lạ trong tranh vẽ. Từ nhỏ cô có cảm hứng đặc biệt với hội họa, cũng sưu tầm đủ loại dao trộn màu, số lượng nhiều đến mức chúng có thể chất đầy trong một chiếc vali cỡ lớn. Tề Xuyên đương nhiên biết cô thích nó, cho nên anh đích thân tìm nghệ nhân nổi tiếng đặt họ làm cho cô mỗi năm một bộ, vô cùng tinh xảo và độc quyền, còn cẩn thận khắc tên cô trên đó. Ban đầu anh nghĩ Dĩ Tôn tặng cho cô, nhưng vì lúc đó cô giận cậu mình nên chỉ nhận lấy mà không xác nhận lại. Bây giờ ngẫm lại, với tính cách của Dĩ Tôn, anh ấy không làm âm thầm như vậy. Chỉ có tên ngốc Tề Xuyên này. Anh ôm anh, cô muốn ôm anh thực chặt, ôm mãi, muốn bù đắp cho anh, bù đắp cho tình yêu của anh dành cho mình. Tề Xuyên à, thì thòi cho anh, để anh yêu thầm em lâu như thế. Yên tâm đi, từ giờ em bù đắp cho anh, em yêu anh nhiều hơn ý. Anh khẽ cười, anh siết chặt cô trong vòng tay mình. Không thiệt thòi, anh cảm thấy xứng đáng. Hơn nữa bây giờ, anh có thể cưới người con gái anh yêu, không hề thiệt thòi gì hết. Anh cười khúc khích, cô ôm khuôn mặt anh trong tay mình, nhìn anh thực lâu. Ánh mắt cô chất chứa đầy tình ý, một tình yêu vừa chớm nở đầy thuần khiết, chỉ dành cho một mình anh. Cô hôn lên má anh, mắt anh, mũi anh, rồi đôi môi nóng bỏng của anh. Muốn anh hứa với mình. Tề Xuyên, từ giờ chúng ta thành thật với nhau được không? Chúng ta sẽ nói với nhau tất cả, nói hết cảm xúc với nhau không che giấu. Chúng ta không che giấu đối phương bất cứ chuyện gì, có được không? Em rất ngốc, cho nên em không nhận ra được tình cảm của anh. Em không muốn như thế. Em muốn em có thể nghe được, biết được, hiểu được cảm xúc của anh. Em muốn được đáp lại cho anh. Em muốn được yêu anh nhiều như anh yêu em ý. Anh nghe đến đây sững sờ. Anh do dự hỏi, bất kỳ chuyện gì á? Cô thấy sự do dự của anh, cô mí môi gật đầu, ánh mắt có chút hụt hẫng, cuối cùng e dè hỏi, không được à? Anh không muốn làm cô thất vọng. Được chứ, anh hứa với em. Cô nghe xong không quên hỏi, vậy anh còn giấu em chuyện gì không? Có chuyện gì em không biết không đấy? Anh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không còn gì nữa. Thật á? Anh thấy lòng mình có chút nhói lên. Anh biết anh không nên giấu cô việc bản thân điều tra chuyện xảy ra với mẹ và anh trai cô, nhưng anh sợ cô không chấp nhận được, sợ cô hấp tấp rồi khiến bản thân tổn thương, cho nên chỉ đành tạm thời giữ bí mật với cô lúc này. Thật mà. Nhưng dường như cô thông minh hơn anh nghĩ. Cô như ngửi thấy sự bất thường của anh, tra hỏi anh, anh nói dối à? Anh từ chối quay về bộ làm việc, tại sao không nói với em? Là vì em à? Anh nghe xong thấy rất nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi hôn lên trán cô. Quyết định không quay về bộ đúng là liên quan đến em, nhưng anh tự nguyện. Hơn nữa hiện tại anh thấy rất tốt mà. Ở lại đây cả anh và em có thể gần gia đình. Giang Thành là nơi anh lớn lên. Anh cảm thấy hạnh phúc vì được làm việc ở đây. Rất hạnh phúc vì gia đình nhỏ của chúng ta. Anh nghe xong không nói gì nữa, nhìn anh rồi ôm lấy anh. Cô thấy áy náy vô cùng ý. Tề Xuyên tốt thật, sao lại tốt với cô như thế? Sau khi anh quay về Giang Thành, bắt đầu lại với công việc bận rộn giang dở của mình. Kết thúc chuyến đi đến Pháp tham dự sự kiện thời trang, cũng như hoàn thành việc vẽ cho khách sạn của Ngô Huyền. Vạn Tình sắp xếp cho cô xuất hiện trên một số tạp chí trang sức cao cấp và tạp chí hàng đầu, khiến cho cô lại càng bận rộn. Lên ý tưởng, chọn bối cảnh, vẽ phác thảo, rồi lại càng ngày nhốt mình trong phòng tranh. Mỗi ngày có quá nhiều việc phải làm, để nỗi cô ấy quá bận rộn để xử lý hết, nên cô đã thuê tận 3 trợ lý cho mình. Tề Xuyên bắt đầu lo lắng về chuyện được mất. Anh nói với anh, đã đến lúc chúng ta kết hôn, em thích hôn lễ thế nào? Vẫn chưa đến một năm mà, anh vội làm gì? Tề Xuyên đúng là vội, anh cưới vợ hơn nửa năm, vậy mà mỗi lần anh nhắc đến hôn lễ, anh đều nói hiện tại rất bận, hoặc là phàn nàn anh quá hấp tấp, chẳng phải giao ước một năm rồi à? Lúc trước thì không nói, Nhưng hiện tại bọn họ đã rõ lòng nhau. Cô cũng biết anh yêu cô nhiều thế nào, và cô ấy cũng thừa nhận bản thân đã yêu anh. Giờ còn gì mà không tổ chức hôn lễ. Anh càng lúc càng xinh đẹp, xung quanh không ít những chàng trai trẻ. Còn anh càng lúc càng lớn tuổi. Anh đúng là rất lo lắng, chỉ sợ vợ anh bị kẻ khác cướp đi. Dị Tôn chính là tấm gương rõ nhất cho Tế Xuyên. Vợ của bạn anh bị cấp dưới của anh giành đi mất. Vạn Tình và Đức chính thức yêu nhau. Gia đình Vạn Tình không phản đối. Ông nội Vạn Tình sau khi biết thân thế của Đức, ông thậm chí hài lòng với anh ấy. Dị Tôn nhìn thấy thông báo chính thức giữa hai người trên nhóm bạn của Vạn Tình là lúc anh đang ở một bữa tiệc rượu. Sau ba vòng uống rượu, anh lấy điện thoại kiểm tra khoảnh khắc. Anh muốn xem Vạn Tình có đăng gì không. Từ lần họ gặp nhau, cô ấy nói muốn cho Đức cơ hội, anh không biết nên làm gì nữa. Gần đây chỉ biết theo dõi cô từ xa, khi anh thấy cô ấy thỉnh thoảng cũng chỉ đăng ảnh phong cảnh không liên quan gì đến Đức. Hôm nay khi nhấp trang cá nhân của cô, bức ảnh đầu tiên anh thấy là bức ảnh do Vạn Tình đăng. Bức ảnh tự chụp của cô và Đức nắm tay nhau, hai người nhìn thẳng ống kính nắm tay nhau mỉm cười ngọt ngào. Nội dung dòng trạng thái chỉ có ba chữ, khởi đầu mới. Ly rượu trên tay anh trượt xuống, kêu một tiếng tách, cả căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dị Tôn ngơ ngác nhìn điện thoại đến mức quên mất chính mình. Tối đó anh uống rất nhiều rượu, trên đường về gọi cho Vạn Tình, nhưng cô không nghe máy. Gọi cho Ánh và Tế Xuyên, hai người cũng không nghe máy. Cuối cùng anh tự mình đến căn hộ của Vạn Tình tìm cô. Không ngờ vừa đến nơi, thấy Đức và cô vừa về đến. Anh say, anh không suy nghĩ được gì nhiều. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh nhào đến đấm thẳng mặt Tô Đức. Vạn Tình và Đức vừa chính thức yêu nhau chưa lâu. Họ chỉ là vừa công khai vào tối nay. Sau lần gặp Dĩ Tôn, Tô Đức cũng nghiêm túc thổ lộ với Vạn Tình một lần nữa. Lúc đó, thực ra cô chỉ vì tức giận nên nói với Dĩ Tôn bản thân muốn cho Đức cơ hội, muốn thử yêu đương với anh ấy. Nhưng tình yêu của Đức dành cho Vạn Tình thì rất thẳng thắn. Thời sinh viên, tình yêu của anh dè dặt, nhưng sau khi tốt nghiệp trở nên thẳng thắn hơn nhiều. Anh cũng thích những cảm xúc trực tiếp và chân thành. Nhưng có lẽ vì phụ nữ và đàn ông có cảm xúc khác nhau nên anh bày tỏ và nhận ngay quả đắng. Mà quả nhiên khi Đức tỏ tình, Vạn Tình từ chối anh. Cho đến tuần trước, Đức kiên quyết tỏ tình thêm lần nữa. Tình nói rõ với anh. Đức, em đã từng kết hôn. Dù hôn nhân của cô với Dĩ Tôn là giả, nhưng cô chưa từng nghĩ đây là trò đùa. Hai năm qua cô nghiêm túc với nó, vun đắp cho nó. Dù anh không đăng ký kết hôn với cô, nhưng với cô mà nói, cô từng là vợ của Vương Dĩ Tôn. Đức lại gần cô một bước, chân thành nói. Không quan trọng, anh yêu em, anh không để ý quá khứ của em. Em chưa quên được Vương Dĩ Tôn. Đức nghe xong lặng lẽ cúi đầu. Anh ấy biết Dĩ Tôn trong tim cô sâu đậm đến chừng nào. Anh biết rất rõ. Anh không mù. Anh cũng thấy dạo này em không vui. Anh biết Vương Dĩ Tôn quan trọng thế nào trong tim em. Chính vì anh biết, cho nên anh muốn có thể mang lại niềm vui mới cho em. Anh biết hiện tại em chưa thể yêu anh, nhưng không sao, anh yêu em. Anh có thể chờ em, cho anh cơ hội được chứ. Vạn Tình nhìn Đức. Cô thấy chính mình ở anh. Cô từng yêu Dĩ Tôn bằng cả thanh xuân của mình. Nói trắng ra, cô dành 20 năm thanh xuân bên cạnh Dĩ Tôn. Cô yêu anh điên cuồng và say đắm, nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của anh. Cô ngu ngốc ao ước chỉ cần ở cạnh anh là đủ. Cuối cùng anh và cô chẳng thể đi cùng nhau mãi mãi. Vạn Tình không rõ cô đang vì chính mình hay đang đồng cảm cho Đức. Nhưng nghe anh nói anh đợi cô, hỏi cô cho anh cơ hội được không, cô gật đầu đồng ý. Hôm nay Đức đưa cô đi xem phim ăn tối rồi đưa cô về. Đêm nay ánh trăng thực đẹp. Họ đi trên con đường nhỏ, xa đèn đường và ánh sáng lờ mờ. Đức dẫn Vạn Tình đến cây liễu rủ trước căn hộ của cô. Vạn Tình à, anh có thể ôm em chứ? Họ là bạn trai bạn gái, chỉ là cái ôm anh phải hỏi ý kiến của cô. Cô không từ chối để anh ôm mình. Anh ôm cô rất lâu, lâu đến nỗi Dĩ Tôn chứng kiến được khoảnh khắc đó. Anh ấy không thể chấp nhận được hiện thực nên xông đến bọn họ, nắm lấy Đức đấm mạnh vào mặt anh ta. Đức nhìn thấy Dĩ Tôn tức giận không kém, vậy là túm lấy cổ áo Dĩ Tôn, cuối cùng cả hai giằng co nhau trên đất. Ánh và Tế Xuyên tối nay ra ngoài hẹn hò. Bọn họ bận chìm đắm vào sự lãng mạn tình ái, không để ý cuộc gọi của Dĩ Tôn. Đến khi Vạn Tình gọi, họ mới nghe thấy. Lúc đến nơi, cả Dĩ Tôn và Đức đang nện nhau dưới đất. Vạn Tình thì ngồi bên cạnh khóc một mình. Cô ấy không ngăn được cả hai, chỉ biết ngồi xuống đất ôm mặt khóc. Dĩ Tôn nghe tiếng Vạn Tình khóc thì dừng tay. Anh buông Đức rồi chạy đến ngồi sụp cạnh cô. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em đừng khóc nữa được chứ? Đức cũng chạy đến, đẩy Dĩ Tôn sang một bên. Đừng đến gần cô ấy. Anh khi này chạy đến ôm lấy Vạn Tình, kéo cô ấy lại phía mình rồi lườm hai người bọn họ. Tề Xuyên nhìn Dĩ Tôn và Đức, trên mặt xuất hiện nhiều vết xanh xanh tím tím, khóe môi cũng có máu. Anh tức giận mắng cả hai một trận. Tô Đức, thân là cảnh sát xô xát với dân thường, chuyện này để lộ ra ngoài cậu biết hậu quả không hả? Đức nghiêm chỉnh, ngẩng cao đầu trả lời Chu Tề Xuyên. Biết, cục trưởng. Biết nhưng vẫn làm, tội nặng gấp đôi, cậu biết không hả? Đức tuân phục trả lời. Biết, cục trưởng. Tề Xuyên không hỏi nữa, anh nhìn Dĩ Tôn rồi nói với Đức. Cậu về nhà viết kiểm điểm 1000 chữ, ngày mai mang đến văn phòng nộp cho tôi. Đức hiểu ý Tế Xuyên, anh muốn anh ta rời đi trước, ngày mai họ nói chuyện sau. Đức nhìn Vạn Tình, nhưng cô chỉ cúi đầu ôm lấy anh. Cuối cùng anh đành rời đi. Nơi đó còn lại 4 người, bọn họ đi thẳng vào căn hộ của Vạn Tình. Ánh cùng Vạn Tình quay về phòng của cô, Tế Xuyên và Dĩ Tôn thì ngồi phòng khách. Bước vào nhà, Dĩ Tôn nằm ra sofa, nhắm chặt mắt nghe Tế Xuyên chất vấn. Cậu say rồi, sao chạy đến đây giờ này? Xưng hô cho cẩn thận đi, hiện tại tôi lớn hơn cậu một bậc đấy. Nếu hôm nay là ngày nghỉ, tôi nện cho cậu một trận rồi. Dĩ Tôn nhắm mắt, anh nghe rõ những gì Tế Xuyên nói nhưng không trả lời. Tôi hối hận rồi. Khi Vạn Tình rời khỏi cuộc sống của anh thấy mình không còn ý nghĩa gì mà sống nữa. Vạn Tình như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời đơn độc của anh. Cô đi rồi, ánh mắt đó tắt, xung quanh chỉ một màu u tối. Dĩ Tôn nhớ đến khi nãy, khi Đức nói với anh hỏi tôi có tư cách gì theo đuổi cô ấy. Vậy tôi hỏi anh có tư cách gì ngăn cản tôi? Dù chưa kết hôn với anh hay đã kết hôn với anh, cô ấy tan làm về nhà đều chỉ một mình. Cô ấy ăn một mình, bị cảm một mình, nhập viện vì bị ngã chỉ có một mình. Ngoài gia đình ra, không người đàn ông nào gọi điện hỏi thăm sức khỏe cô ấy. Sau khi biết anh và cô ấy ly hôn, tôi theo đuổi cô ấy, muốn đối xử tốt với cô ấy thì có gì sai? Anh không yêu được cô ấy, tại sao ngăn người khác yêu cô ấy? Vương Dĩ Tôn, anh đừng quá tham lam. Anh không quen được người cũ, không mang lại hạnh phúc cho Vạn Tình. Vạn Tình nói rằng hôn nhân của anh và cô ấy chỉ là để gia đình anh yên lòng. Chuyện này cũng đã chấm dứt. Anh chọn buông tay, tại sao tôi lại không thể theo đuổi Vạn Tình? Anh ở cạnh cô ấy hơn 2 năm, có đủ thời gian yêu thương cô ấy. Nhưng hết lần này lần khác tổn thương cô ấy, anh mới là tên khốn. Dĩ Tôn gác tay lên trán than thở. Tôi đúng là tên khốn. Quả thực Dĩ Tôn 2 năm nay đúng là đồ khốn nạn, đáng bị đánh đòn. Không biết bị cảnh cáo bao lần mà vẫn cứ làm. Giờ vợ anh bỏ đi thì biết trách ai. Trong phòng ngủ, Vạn Tình ôm lấy anh khóc nức nở. Một lúc sau cô ấy mới chịu dứt hẳn. Anh an ủi cô. Tớ không phải đang nói giúp cho Dĩ Tôn, nhưng mà cậu ấy hiện tại quan tâm đến cậu. Cậu ấy thay đổi rồi. Phương Kiều Nam, cậu ấy cũng giải quyết sạch sẽ. Cậu tớ muốn hàn gắn với cậu. Từ khi Vạn Tình rời khỏi Dĩ Tôn, cô thay đổi rất nhiều. Ít cười cô độc, không thích ồn nào, cũng không thích tìm người khác nói chuyện. Lúc nào cũng khiến bản thân bận rộn rồi về nhà ngủ một mình. Nó là ngủ, nhưng thực ra không ngủ được. Nhìn đôi mắt đầy tâm sự của bạn, anh đau lòng. Cô và Vạn Tình nhất định phải có một người hạnh phúc. Cô chỉ mong Vạn Tình có thể hạnh phúc. Lúc trước, cô ấy luôn chạy theo Dĩ Tôn. Dù bị anh ngó lơ, nhưng cô ấy vẫn rất vui, luôn cười hi hi ha ha. Kết hôn với anh, cô ấy vẫn rất vui, luôn có rất nhiều chuyện để nói với anh. Nhưng bây giờ không như vậy. Vạn Tình cô ấy thực sự mệt. Mệt vì phải chờ đợi Dĩ Tôn. Trong suốt thời gian qua, anh luôn cố ý đăng ảnh Vạn Tình và Đức khi hai người ở cùng nhau. Tại sao ? Vì muốn làm vậy để Dĩ Tôn xem. Vì cô thấy Vạn Tình vẫn còn để ý đến Dĩ Tôn và ngược lại. Hơn nữa, cậu cô cũng không hoàn toàn thờ ơ với cô ấy. Ngày nào cô cũng đang khoảnh khắc để cố ý làm anh ta ghen. Nhưng mà cô không thấy bóng dáng Dĩ Tôn đâu, cứ nghĩ không kết quả. Không ngờ Dĩ Tôn thực xuất hiện. Như lần này anh ta xuất hiện khiến Vạn Tình rất đau lòng. Xin lỗi cậu Vạn Tình, tớ không nghĩ đến hậu quả, không nghĩ đến cảm xúc của cậu, khiến cậu khó chịu. Vạn Tình không trách anh, cô biết những gì anh làm chỉ vì muốn tốt cho cô. Tớ không trách cậu, nhưng anh à, cậu hiểu sai rồi. Dĩ Tôn không có tình cảm với tớ, anh ấy hành động như vậy là bởi vì anh ấy cảm thấy mất mát. Tớ hiểu, anh ấy có tính chiếm hữu cao. Nhìn thấy một người từng chỉ chạy theo mình, bây giờ không cần mình, anh ấy đương nhiên khó chấp nhận. Phương Kiều Nam á, cũng không quan trọng nữa rồi. Anh à, tớ cho Đức cơ hội thử mở lòng với anh ấy. Đó là vì tớ muốn quên đi Dĩ Tôn. Hai người nằm trên giường trò chuyện. Vạn Tình tiếp tục. Tớ nói với Đức rồi, bọn tớ cứ thử xem sao. Tớ toàn tâm toàn ý vun đắp mối quan hệ. Nếu cảm thấy không phù hợp, bọn tớ chia tay bất cứ lúc nào. Nếu thấy phù hợp, bọn tớ kết hôn sinh con. Ánh mừng cho Vạn Tình lại có chút buồn bã. Dù sao Dĩ Tôn là người Vạn Tình thích bấy nhiêu năm, chiếm trọn cả thanh xuân cô ấy. Cô có thể đồng cảm với nỗi đau Vạn Tình, và cô ước rằng mình có thể khiến Vạn Tình có được thứ cô ấy muốn. Đáng tiếc đó chỉ là mơ ước thời trẻ, nhìn lại tất cả trống rỗng, chỉ còn lại sự hối tiếc. Anh không hỏi tại sao Vạn Tình đột nhiên đồng ý với Đức. Nếu Đức là người xấu, cô khuyên nhủ bạn mình, nhưng Đức lại là người tốt, cô không nói nhiều chỉ chúc phúc cho họ. Chỉ là thấy thương cho cậu ruột của mình, dù hơi thiên vị, nhưng cô mong Dĩ Tôn và Vạn Tình có thể là một đôi. Đức sáng nay tự mình mang bản kiểm điểm đến cho Tế Xuyên. Anh ta đứng ở lối đi, nhìn ra ngoài cửa sổ đợi Tế Xuyên. Tế Xuyên bước tới, Đức quay lại nhìn anh, sau đó đưa cho anh. Đức đi theo Tế Xuyên nhiều năm, lần đầu cậu phải viết bản kiểm điểm. Cậu là người có năng lực, tính tình tốt, gia đình đều là tri thức công chức. Tuy không thể so sánh với sự giàu có của Dĩ Tôn, nhưng cuộc sống cũng không cần lo ăn lo mặc. Cậu còn là con một, cậu ấm được bao bọc. Đi theo ngành này khiến cậu trưởng thành kỷ luật, có trách nhiệm và tự lập rất nhiều. Khách quan mà nói, Đức là người đáng tin, có thể nương tựa. Vạn Tình nếu ở cạnh cậu ấy nhất định sẽ được yêu thương. Không chắc sẽ hạnh phúc, nhưng chắc chắn được cưng chiều nhường nhịn. Nhưng đứng ở vị trí là bạn của Vương Dĩ Tôn, Tế Xuyên vẫn muốn Vạn Tình có thể cho Dĩ Tôn thêm cơ hội. Vẫn mong bạn mình có được hạnh phúc. Cậu thực sự yêu thương Vạn Tình à? Cô ấy đã đồng ý rồi. Đúng à? Có sự im lặng giữa hai người, Đức cố gắng hiểu ý Tế Xuyên. Cục trưởng, tôi biết Vương Dĩ Tôn là bạn thân của anh đương nhiên đứng về phía anh ta. Tôi cũng biết, anh không muốn nhìn thấy tôi và Vạn Tình ở cạnh nhau. Xin lỗi. Nếu Dĩ Tôn không có tình cảm với Vạn Tình, anh đương nhiên ủng hộ Đức. Nhưng anh nhìn thấy sự thay đổi Dĩ Tôn, nhìn ra tình cảm anh ấy dành cho Vạn Tình. Hơn nữa Dĩ Tôn đích thân thừa nhận với Tế Xuyên, anh muốn giành lại Vạn Tình. Anh ấy nói, và ngày Vạn Tình nhất quyết ly hôn, anh có ý định giữ cô lại. Tế ngốc đó yêu đương rất nhiều, nhưng kinh nghiệm thực tế chẳng có bao nhiêu, hành xử khiến người ta đau cả đầu. Tế Xuyên không thể đánh giá quá khứ của Dĩ Tôn, anh chỉ biết anh muốn Dĩ Tôn hiện tại và tương lai đều tốt. Họ là bạn bè hơn 30 năm, anh hiểu rõ Dĩ Tôn hơn bất cứ ai. Lòng người vốn thiên vị, Tế Xuyên cũng là người phàm tục. Trong lòng anh, Đức không quan trọng bằng Dĩ Tôn, anh hy vọng Dĩ Tôn được hạnh phúc. Nhưng Vạn Tình đã lựa chọn, anh không thể nói gì thêm. Dù sao đây là cảm xúc của Vạn Tình, anh tôn trọng cô ấy. Đáng tiếc thật. Được đưa tờ giấy cho Tế Xuyên, rồi nhìn anh nói. Cục trưởng, tôi biết anh muốn nói gì, nhưng tôi muốn nói trước. Tế Xuyên im lặng nghe cậu ta nói. Vạn Tình là vợ hợp pháp của Vương Dĩ Tôn hơn 2 năm. Anh ta đối xử với Vạn Tình thế nào, đâu phải là anh không biết. Vạn Tình chưa bao giờ nói xấu về Dĩ Tôn với bất cứ ai khi hỏi về anh ta. Nhưng tôi luôn cảm thấy cô ấy không vui. Có như thế nào cô ấy cũng không vui. Cô ấy âm thầm nhìn về phía Vương Dĩ Tôn. Còn anh ta thì sao? Vạn Tình thay đổi rồi. Thay đổi nhiều. Không hay cười, không hào sảng hay mở lòng. Cô ấy không còn là Vạn Tình mà tôi từng biết. Tại sao à? Tại vì Vương Dĩ Tôn. Hôn nhân với Vương Dĩ Tôn khiến cô ấy tổn thương đến mức đánh mất chính mình. Tôi biết anh sẽ nói Vạn Tình và tôi không hợp nhau. Đúng, so với cô ấy tôi không xứng. Nhưng nếu anh nói Vương Dĩ Tôn phù hợp với cô ấy, tôi thấy càng không đồng tình. Phù hợp chính là phải đau khổ đến thế à? Cục trưởng, bao nhiêu năm nay, dù Dĩ Tôn có quay đầu nhìn Vạn Tình dù chỉ một lần, tôi chắc chắn không thể làm gì. Tôi không thể nào có cơ hội theo đuổi Vạn Tình. Vạn Tình chờ đợi anh ta quá lâu. Người ta phải hướng về phía trước. Không ai có thể mãi dậm chân một chỗ đợi một người. Sau những gì Đức nói, Tế Xuyên không thể nói thêm gì. Nhưng những gì Đức nói đều đúng, anh không thể phản biện. Tất cả đều là Vương Dĩ Tôn đáng nhận. Tế Xuyên không nói thêm nữa, chỉ chân thành chúc mừng họ. Tết Trung Thu năm nay là dịp Tết Trung Thu thoải mái nhất mà Ánh từng trải qua khi cô trưởng thành. Cô cùng Tế Xuyên quay về nhà họ Chu ăn tối. Bữa tối rất ấm áp. Ngoài việc mẹ chồng nhắc nhở cô cả hai tổ chức hôn lễ và sinh con, Ánh không thấy có tí áp lực nào. Cô cũng chuẩn bị quà cho Tế Xuyên. Họ ăn tối xong và trên đường quay về nhà, Ánh đưa cho anh món quà của mình. Anh cầm lấy chiếc hộp nhung cô đưa và mở nó ra. Đó là một cặp khuy măng xét kim cương vàng quý hiếm, mang lại cảm giác cổ điển mạnh mẽ, thanh lịch quý phái, hợp với áo sơ mi đen của anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu kéo dài, rõ ràng là rất bất ngờ. Quà Trung Thu? Cô gật đầu. Đẹp không? Lần đầu em nhìn thấy, em thấy rất hợp với anh đấy. Đây là sự thật. Cô cảm thấy có những thứ tầm thường không xứng với anh, nên đến buổi đấu giá tìm kiếm thứ gì đó. Khi thấy đôi khuy măng xét này, thoạt nhìn cô cảm thấy chúng hợp với khí chất của Tế Xuyên, cao quý và phi thường, thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Hơn nữa từ lúc kết hôn đến giờ, cô chẳng tặng được anh món quà nào tử tế. Sinh nhật anh có tận 2 tháng nữa mới đến. Cô muốn đối xử tốt với anh từng khoảnh khắc một. Đợi đến sinh nhật anh, cô tặng anh nhiều hơn. Tết trung thu năm nay vắng vẻ hơn bao giờ hết tại nhà họ Lục. Ánh không có đây, Ân Hy đã kết hôn cũng không có đây, Ân Hoài đi du học cũng vắng bóng ở nhà, chỉ còn lại bà nội Linh, Lục Nghị và bà Thư. Sức khỏe bà nội Linh gần đây không tốt, bà chỉ thường trong phòng, khẩu vị cũng thay đổi, ăn uống cảm thấy không được ngon. Nhiều lúc bà lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nhìn từng chiếc lá rụng rồi nghĩ đến tuổi già của mình. Có thể bà quá già, sống quá lâu trên thế gian này. Công việc làm ăn của ông Nghị bề ngoài dường như rất khởi sắc. Tay trái ông là thông gia với nhà họ Cố, tay phải là con rể quý, Chu Tế Xuyên. Thế nhưng ông chẳng sơ múi được chút nào việc làm ăn từ hai gia tộc này. Ánh không có cổ phần thì không giúp, ông chỉ biết bất lực nghĩ đến đứa con gái còn lại. Ân Hy cố gắng thể hiện giá trị của mình nhưng không đáng kể. Mối quan hệ hai nhà vốn dĩ không thể chỉ dựa vào việc Ân Hy được gả vào đó. Cô ta sau khi gả vào Cố gia, cuộc sống không ngoài dự đoán, rất thảm. Đúng là tuyệt vời khi được làm vợ một gia đình giàu có, quyền quý như nhà họ Cố. Nhưng cô ta không cảm thấy thoải mái, cuộc sống chẳng dễ chịu tí nào. Sau khi kết hôn với Cố Khanh, thu nhập của Cố Khanh bị mẹ ruột lấy đi. Bà nói bà quản lý toàn bộ tài khoản với lý do giúp vợ chồng họ quản lý tài chính. Nói thẳng ra, bà ta chỉ đang đề phòng cô con dâu của mình. Là con dâu, nhưng cô ta không có quyền quản lý tài chính, làm gì cũng phải xin tiền mẹ chồng. Ngay cả Cố Khanh cũng phải xin tiền mẹ ruột. Bà Thư lén lút gửi tiền thêm cho cô ta chi tiêu, bằng không cô ta không khác nào kẻ ăn mày bám lấy Cố gia. Làm gì cũng không được tự do như trước. Cố Khanh trước đây khi yêu đương không ngại vung tiền như nước cho những người tình chớp nhoáng. Cô ta thậm chí chứng kiến Cố Khanh đưa bạn gái đến nhà hàng ven sông sang trọng bậc nhất Giang Thành để ăn tối với bạn bè, sẵn sàng cả sạch thẻ chỉ để cho cô gái của anh ta mua sắm. Vậy mà đến lượt cô ta, đã gả cho anh rồi mà mỗi khi muốn mua gì đó, mẹ chồng cô lại nói đó là một sự lãng phí. Bà ta đưa cho cô ta những món đồ cũ nát mà bà ta không cần nữa, và bà làm như thể mình đang bố thí. Ân Hy suýt chút nữa bị nhồi máu cơ tim. Cô ta nghĩ rằng gả cho cháu đích tôn của Cố gia, gả cho người cao trọng như là Cố Khanh thì mình sẽ được tự do tài chính. Cô ta sẽ là Cố thiếu phu nhân được người người kính trọng. Nhưng cô ta không ngờ, chưa nói đến việc mua túi sách và xe hơi, cô còn phải đi xin tiền người khác để mua quần áo. Điều khiến cô càng không thể chịu đựng được là bởi vì cô ta mang thai nên phải nghỉ việc. Mẹ chồng cô ngày nào cũng cho cô uống thuốc bắc, nói là nhất định phải sinh cháu trai, cũng không quên đay nghiến cô. Mẹ chồng cô ta có chấp nhận cô không? Không, cô ta biết rõ mẹ chồng không chấp nhận mình, chỉ cần bụng cô ta để sinh con. Nếu không vì cô ta mang thai, đứng mơ tưởng bước chân vào căn nhà này. Nhưng trách ai đây, kết quả này là chính cô ta chọn. Sau Tết Trung Thu, anh tiếp tục với những dự án mới. Cuộc sống của cô như cây nở đầy hoa, vô cùng đẹp đẽ. Nhiều lúc cô quên mất, bản thân phải trả thù bà Thư. Sự yêu thương của Tế Xuyên khiến cô ngập tràn trong hạnh phúc. Cô tự thấy, sự trả thù đau đớn nhất chính là khiến bản thân sống vui vẻ, hạnh phúc hơn kẻ thù gấp nhiều lần. Anh đã làm được, so với những người Lục gia, so với bà Thư và Ân Hy, cô hiện tại hạnh phúc hơn họ cả vạn lần. Hôm nay, anh tự mình lái xe đi làm vì Tế Xuyên có việc riêng. Anh không đến cục cảnh sát mà có việc ở ngoại thành. Có một chiếc xe tông vào phía sau xe cô rất mạnh. Khi chiếc xe đâm vào đuôi xe cô, đầu óc anh trống rỗng trong giây lát. Giây trước, cô nghĩ đến Tế Xuyên. Giây tiếp theo, trán cô đập vào vô lăng. Lúc này, linh hồn phiêu bạt của cô trở về chỗ cũ, toàn bộ lưng toát mồ hôi lạnh. Một lúc lâu sau, cô chậm rãi bình tĩnh lại. Bị đâm bất ngờ, ánh có chút hốt hoảng, nhưng cũng rất bực mình. Hôm nay là ngày đầu cô đi vẽ cho một dự án mới. Gặp chuyện xui xẻo như thế này, cô đương nhiên là chẳng thể vui nổi. Cô nghiến răng hít thở, rất muốn chửi thề. Nhưng nghĩ đến kẻ kia, nên cô đành kìm nén bản thân hạ hỏa. Cô tháo dây an toàn, mở cửa bước ra khỏi xe, nhìn lướt qua tình trạng hư hỏng của xe, rồi sải bước dài đến chiếc xe phía sau, dùng tay gõ nhẹ vào cửa kính. Rất nhanh cửa xe mở ra, người trên xe bước xuống là Ân Hy. Bảo sao xui xẻo đến như vậy. Ân Hy bước xuống xe, vẻ mặt không có gì là đáng sợ, ngược lại còn rất đắc ý. Theo như cô biết, Ân Hy mang thai con của Cố Khanh. Cô ta lái xe liều mạng như vậy là muốn chết hay muốn tự hủy đứa con quý như vàng của cô ta. Đứa trẻ là thứ khiến cho nhà họ Cố chấp nhận cô ta. Bây giờ mà nó có vấn đề gì, cô ta coi như xong. Ân Hy, cô điên đấy à? Ban ngày ban mặt, lái xe không biết nhìn đường à? Ân Hy cười khó đoán. Cô ta bước đến gần, không để tâm đến sự tức giận của Ánh mà nói với cô. Sợ không? Chị à, chắc hẳn chị sợ lắm. Đúng rồi, mẹ của chị và anh Ngôn đã chết vì tai nạn giao thông. Bị như thế này, chắc là chị rất khó chịu nhỉ? Điên rồi. Cô ta điên hay sao? Dám dùng giọng điệu này nhắc đến mẹ và anh trai cô trước mặt cô. Ánh gần như không suy nghĩ, bước đến túm lấy cổ áo của Ân Hy kéo mạnh. Lục Ân Hy, ngậm cái miệng chó của cô lại. Nếu cô dám nói thêm một lời, đừng trách tôi không nể tình cô mang thai. Ân Hy không sợ, cô ta tính toán hết cả rồi. Hôm nay nhất định phải chọc điên Lục Sơ Ánh. Có như vậy, kế hoạch của cô ta và bà Thư mới có thể thành công. Ánh, chị có thực sự vì mẹ và anh trai mình mới tức giận với tôi? Hay chị ghen tức vì tôi gả cho Cố Khanh? Thừa nhận đi, chị ghen tị với tôi à? Ánh nhớn mày, khóe môi hiện lên vẻ châm biếm. Cô vốn dĩ đã buông Ân Hy ra, nhưng nghe cô ta nói tiến thêm vài bước, dồn Ân Hy vào cửa xe, dùng ngón tay trắng nõn véo cằm cô ta rồi cười lạnh. Hôm nay cô chán sống rồi à? Ân Hy khiêu khích. Đang ở ngoài đường, chị dám làm gì tôi? Trừ khi chị muốn tự hủy sự nghiệp của chị và cả Chu Tế Xuyên. Lục Sơ Ánh, chị đừng quên, chồng chị là cảnh sát. Ánh nghe xong, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, để lại dấu ấn trên cằm Ân Hy, vỗ nhẹ vào mặt cô ta, giọng điệu mang theo ý cười. Đúng, cô biết chồng tôi là ai à? Chồng tôi là cục trưởng, tôi có làm gì cô? Cô nghĩ xem, ai mới là người chịu thiệt? Cho nên biết điều im miệng lại, đừng kiếm thêm chuyện cho tôi. Ánh đúng là đang nén giận. Quả thực, nếu Ân Hy không nhắc đến Tế Xuyên, không nghĩ đến việc cô ta đang có thai, cô đã nghiền nát Ân Hy thành cát vụn rồi. Ân Hy sờ cằm bị véo đau, đứng im không nhúc nhích. Lúc Ánh quay đi, cô ta đột nhiên gọi. Ánh, chị nghĩ mình thanh cao à? Nghĩ tất cả đàn ông quỳ dưới chân chị à? Chị hống hách ngông cuồng, vì chị biết chị là đại tiểu thư nhà họ Lục, không ai làm gì được chị. Chị gả cho Chu Tế Xuyên chỉ là vì muốn hơn thua với tôi. Như tôi nói cho chị biết, cả mẹ chị và chị đều bại dưới tay mẹ tôi. Bà ta không giữ được cha, chị không giữ được vị hôn thê của mình. Anh ta thà lên giường với những người phụ nữ khác, bao gồm cả tôi, chứ không thèm động vào chị. Chị nghĩ mình quý trọng đến mức nào? Anh liếc cô ta, sau đó cố gắng nhẫn nhịn. Cô không thể ra tay với phụ nữ mang thai. Thôi thì xem như bị quỷ ám đi. Chỉ là cô nhịn, nhưng Ân Hy không muốn để cô yên. Cô ta tự dưng hét lên. Ánh đứng cách Ân Hy không xa, khoảng chừng hai bước chân. Nghe cô ta nói, cô vừa thắc mắc cô ta có ý gì. Hôm nay ăn nhầm gan hùm mật gấu hay sao, dám nói những lời này với cô. Đột nhiên cô nghe tiếng thét chói tai. Tiếp theo tiếng vật gì đó nặng rơi xuống đất với một tiếng bịch. Cô vô thức quay lại, thấy Ân Hy đang nằm gọn dưới đất. Cô ta bị cú va chạm xe vừa rồi chấn thương à? Vừa rồi chẳng phải ngang ngược thách thức cô, bây giờ ngất xỉu dữ. Lúc Ân Hy được đưa vào bệnh viện, Ánh cảm thấy lo lắng. Dù gì cô ta đang có thai, cô thương cho đứa bé trong bụng cô ta nên rất bồn chồn đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Cô cố chờ đợi tên Khanh đó và người nhà hắn đến. Bỗng có một y tá đi về phía cô, chỉ vết xước trên trán cô. Cô cũng bị thương rồi, đi theo tôi, để tôi giúp cô xử lý vết thương. Bây giờ Ánh mới cảm thấy đau nhức ở trán, bàn tay cô chảy xước mà hơi đau chút. Cô thấy bụng cũng có chút khó chịu, vậy là đi theo y tá. Lúc ngồi trên giường bệnh để y tá băng bó, rồi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho mình. Anh nói với bác sĩ đang ngồi bên cạnh. Bác sĩ à, bụng tôi có chút khó chịu. Bác sĩ nhìn cô rồi bảo, việc va chạm mạnh trong xe khiến thai nhi bị kích động, cho nên cô mới thấy khó chịu. May không ảnh hưởng lớn, cô nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi. Hả? Thai nhi cái gì? Bác sĩ ý là có đứa bé trong bụng cô á? Ủa mà không đúng, người có thai là Ân Hy, đâu phải cô. Anh ngơ ngác nhìn bác sĩ rồi hỏi lần nữa. Bác sĩ à, có nhầm không? Tôi có thai á. Bác sĩ nghe cô hỏi thì cau mày. Cô không biết mình có thai à? Theo kết quả kiểm tra, thai nhi 6 tuần rồi đấy. Cha má ơi, vậy là trúng giải rồi. Anh chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ngồi dậy. Kỳ kinh nguyệt lần trước của cô là khi nào? Lần này không phải nên đến kỳ kinh nguyệt à? Tháng trước cô không có kinh, tháng này không có. Mọi chuyện kết thúc rồi. Mọi chuyện đã kết thúc, cô có thai. Tính toán thời gian, Ánh mang thai vào ngày cô tìm Tế Xuyên khi anh đi công tác. Trước đây cô và anh có biện pháp phòng ngừa, nhưng lần ấy thì không. Thực ra tối đó trước khi đi ngủ, cô nhớ ra anh không an toàn, mà cũng không trách được, bởi vì anh đi công tác mà. Nếu anh chuẩn bị ba con sói bên mình mới là có vấn đề. Hơn nữa, cô lại còn là người chủ động quyến rũ anh, rồi tự mất kiểm soát. Trong lúc cô nghĩ chắc một lần thì không thể nào có được, không ngờ kết quả. Cô chỉ có thể nói, Tế Xuyên đúng là lợi hại thật. Một lần thôi có thể mang thai à? Chạm vào vùng bụng phẳng lì của mình, cô cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả, vừa vui lại vừa buồn ý. Cô vui vì sắp làm mẹ, buồn bởi vì sắp làm mẹ rồi, biết bao nhiêu thứ phải lo. Đứa trẻ này đến bất ngờ khiến cô chưa chuẩn bị được gì cả. Ánh để bác sĩ kiểm tra lần nữa, vì cô không biết có thai nên bác sĩ cẩn thận kiểm tra lại cho cô. Kết quả đúng là cô có thai, thai nhi rất khỏe mạnh. Để khi bác sĩ hỏi cha đứa bé, cô nhớ đến Tế Xuyên. Bác sĩ vừa rời đi, anh lấy điện thoại gọi cho anh. Nghe thấy giọng anh, cô kìm không được nước mắt. Giọng nói trở nên ngọt ngào như trẻ con mách lẻo. Ông xã, em bị tông xe, anh đến bệnh viện đón em. Thế nhưng câu nói chưa hết, cánh cửa phòng bệnh mở toang. Bà Thư đằng đằng sát khí xông đến trước mặt cô. Bà ta tát mạnh vào mặt cô. Ánh còn chưa phản ứng thì bà ta mắng xối xả. Lục Sơ Ánh, cô không thích tôi có thể tìm tôi, nhắm vào tôi. Sao ra tay với Ân Hy? Tốt xấu gì hai đứa cũng là chị em, đứa bé cũng là cháu cô. Sao cô khiến Ân Hy mất con? Cái gì? Ý gì đây? Bà đây mới là người bị hại. Suýt chút đứa bé trong bụng bị ảnh hưởng. Cô chưa tìm họ tính sổ, họ tự mình chạy đến đổ trách nhiệm lên đầu cô á. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 6 đã kết thúc rồi. Tập 7 là tập cuối, chúng ta sẽ cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.